trong Vân Hải tinh vực, giờ phút này cũng giống như là côn hư, từng đạo thiểm điện lôi đình từ trong những đại lục hiện ra, theo lời kêu gọi từ vạn cổ lao thẳng tới côn hư. Từ trong những đám sương mù mong manh của Vân Hải cũng có tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy vô số lôi đình thiểm điện đột nhiên lao ra nối liền với nhau, trực tiếp mở ra vách ngăn với côn hư, xông thẳng vào. Nếu chỉ như thế cũng thôi, nhưng một tiếng kêu của Vương Lâm sau khi truyền khắp côn hư và Vân Hải, còn truyền tới cả Triệu Hà. Trong Triệu Hà tinh vực, thiểm điện chiếu sáng toàn bộ tinh không tối đen, vô số tu sĩ giới ngoại trong khoảnh khắc này cũng nhìn thấy được ở trên bầu trời có những đạo thiểm điện vô tận giống như là lưu tinh, hoặc cũng có thể nói giống như những con ngân xà nhanh chóng bay qua. Tiếng ầm vang tràn ngập khắp Triệu Hà. Rất nhiều tu sĩ giới ngoại lao ra khỏi những tu chân tinh, bay vào trong tinh không, ngơ ngác nhìn thiểm điện giống như là những cơn sóng lớn gào thét cuộn qua, hoàn toàn đứng ngây ra ở đó. Đã xảy ra chuyện gì theo lôi đình của ba tinh vực Triệu Hà, Vân Hải, Côn Hư cuộn lên, bị dẫn động cuối cùng là lôi đình của La Thiên. La Thiên tinh vực hiện giờ vẫn chưa bị giới ngoại tấn công, vẫn còn nằm trong tay của giới nội. Lúc này những tu sĩ giới nội trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nhìn thấy lôi đình cuồn cuộn lao đi, hướng thẳng về phía Côn Hư. Màn mở đầu Vương Lâm kêu gọi thiên lôi, cuối cùng đã vang tới lôi tiên giới bị phá nát của La Thiên tinh vực. Lôi đình bất diệt tồn tại từ xa xưa ở cửa lớn trong tiếng ầm vang bắt đầu run lên, thoát ra khỏi lôi tiên giới, sau vô số vạn năm lần đầu tiên bay ra. Từ xa nhìn lại, lôi đình giống như là những con ngân xả trong tiếng ầm ầm kinh thiên lao thẳng tới Côn Hư. Màn mở đầu này kết thúc. Toàn bộ lôi đình trong tứ đại tinh vực của giới nội Côn Hư, La Thiên, Vân Hải, Triệu Hà giờ phút này đều hướng về phía Chu Tức Tinh, hướng về bên cạnh Vương Lâm đang giơ tay, mái tóc tung bay, toàn thân áo trắng đang ngửa mặt lên trời kêu lên kia. Chương 1525 giới nội giới ngoại từ xưa đến nay có phong giới đại trận ngăn cách, rất khó có thể qua lại lẫn nhau. Nhưng lúc này phong giới đại trận đã bị giới ngoại xé ra một lỗ hổng. Vì thế khiến cho tiếng kêu dài của Vương Lâm lúc này với một phương pháp không ngờ tới, với một sự kêu gọi đặc biệt, từ trong lỗ hồng ở Vân Hải truyền ra, tràn ngập khắp thái cổ tinh thần của giới ngoại. Trong thái cổ tinh thần mịt mờ ngoài giới ngoại lúc này lôi đình vang lên ầm ầm. Chỉ thấy vô số thiểm điện lôi đình từ trong hư vô hiện ra, lao thẳng tới lỗ hồng Vân Hải. Thậm chí trong những tu sĩ giới ngoại, hễ là người tu hành lôi đình thuật trong khoảnh khắc này tất cả đều thân thể kịch chấn, nguyên lực toàn thân như không chịu sự khống chế từ trong cơ thể cuồn cuộn tiết ra. Hóa thành lôi đình bay đi. Dần dần, toàn bộ thái cổ tinh thần của giới ngoại tràn ngập lôi đình, cuồn cuộn đi vào trong lỗ hồng ở Vân Hải, đi vào trong giới nội, cùng với lôi đình của giới nội dung hợp lại với nhau, hướng về Chu Tức Tinh. Hết thảy chuyện này nói thì dài, nhưng thực tế lại diễn ra cực nhanh. Bên ngoài Chu Tức Tinh, bên cạnh Không Môn, tiếng kêu của Vương Lâm dừng lại, bốn phía âm vang, lôi đình thiểm điện đến từ khắp mọi nơi trong giới nội giới ngoại vào giờ phút này toàn bộ đã tới. Thanh âm chấn động gần như muốn phá vỡ cả tinh không kia khiến cho tu sĩ giới ngoại ở bốn phía tâm thần chấn động mạnh, thất khiếu chảy máu, còn nhất tề thi triển toàn bộ thần thông muốn tới đối phó. Trước mắt bọn họ đã trở nên mơ hồ, hào quang thiểm điện chói mắt kia dường như có thể xuyên thấu mắt của tất cả sinh linh, đâm vào bên trong. Theo Vương Lâm giơ tay phải chỉ vào Không Môn kia, trong tinh không này xuất hiện một cảnh tượng mà từ trước tới giờ chưa từng có. Đây là phương pháp cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ bá đạo, lấy sức mạnh của tất cả lôi đình trong giới nội giới ngoại để mở ra Không Môn. Trước Vương Lâm chưa ai làm được, và sau Vương Lâm cũng nhất định không người nào có thể làm được. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên ngập trời, chỉ thấy từng đạo thiểm điện lôi đình điên cuồng nhằm về phía Không Môn. Từ xa nhìn lại, lôi đình ở đằng xa vô biên vô hạn, giống như là một đại quân, thề quyết phải phá tan Không Môn này. Trong tiếng ầm vang, Không Môn khổng lồ kia trực tiếp xuất hiện những vết nứt chi chít. Ngay khi những vết nứt này xuất hiện, lại càng có nhiều lôi đình ầm ầm lao tới. Trong tiếng ầm vang kịch liệt này, ở bên rìa Không Môn đã xuất hiện những mảnh vỡ, trực tiếp từ bốn phía bắt đầu sụp đổ. Cùng lúc đó, lại càng có nhiều lôi đình hơn nữa. Tất cả lôi đình được gọi về trong thiên địa này toàn bộ đều tấn công tới, không ngừng đánh lên Không Môn, khiến cho Không Môn bộc phát ra ánh hào quang giống như là mặt trời, thậm chí còn sáng hơn cả mặt trời. Vỡ cho ta! Vương Lâm hét lớn lên một tiếng. Trong tiếng ầm ầm, bên phải Không Môn trực tiếp sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh cuốn đi. Ngay sau đó, bên trái Không Môn dưới lôi đình ngưng tụ, trong ánh hào quang cuồn cuộn ngập trời này cũng tan vỡ. Không Môn sụp đổ không ngừng, chỉ trong nháy mắt, cánh cửa khổng lồ này đã hoàn toàn bị phá tan, hóa thành vô số mảnh hướng về bốn phương tám hướng cuốn đi. Không Môn đã vỡ. Sau khi nó tan vỡ, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trong tinh không, từ bên trong trực tiếp có sức mạnh vô tận của Không Môn giống như một dòng sông nhanh chóng tiết ra. Hướng về phía Vương Lâm bay tới. Nhưng Vương Lâm ánh mắt lóe lên, giơ tay phải vung tay áo. Một luồng đại lực đột nhiên nổi lên, đánh thẳng tới sức mạnh Không Môn vừa mới tiết ra từ trong vòng xoáy kia, cuốn lấy nó lại quay trở lại vào trong vòng xoáy. Phá vỡ Không Môn. Mặc dù Vương Lâm không hấp thụ sức mạnh của không môn kia, nhưng tu vi của hắn lúc này cũng đã ầm ầm bạo tăng, từ toái niết đại viên mãn, từ trong thiên địa suy kiếp, đã bước được một bước mấu chốt. Tu vi của hắn đã trực tiếp đạt tới không cảnh của bước thứ ba, đã đạt tới không niết sơ kỳ. Nhưng đây không phải là tu vi thực chất của Vương Lâm lúc này, mà là một khí thế của tu sĩ không niết sơ kỳ, của tu sĩ bước thứ ba chân chính. Với khí thế này, nếu như Vương Lâm muốn, chỉ cần hấp thụ sức mạnh của không môn kia thì sẽ có thể trong nháy mắt hóa thành tu vi của bản thân, khiến cho tu vi của hắn cũng đạt tới bước thứ ba không niết sơ kỳ. Nhưng đó cũng chỉ là sơ kỳ, chỉ là một đạo lôi đình bổn nguyên mà thôi. Chỉ là sơ kỳ, Vương Lâm không cần. Hắn nhẫn nại cho đến ngày hôm nay, nhẫn nại cho đến lúc sáu đạo bổn nguyên đại thành. Nếu phá vỡ không môn chỉ là không niết, thì hắn vẫn chưa thỏa mãn. Thứ hắn muốn, chính là một bước thành danh. Cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ bốn phía chấn động. Chu Cẩn kia sắc mặt xám như tro, hắn đã tuyệt vọng, trong lúc thì thào đã muốn rời khỏi nơi này, nhưng phát hiện ra tinh không đã bị một áp lực bao phủ, hắn tuyệt nhiên không thể rời khỏi nửa bước. Trong lúc ngẩng đầu hắn nhìn thấy nguồn gốc của áp lực kia, đó là Vương Lâm ở đằng xa đang nghiêng người liếc nhìn hắn. Một cái liếc mắt này khiến trong đầu Chu Cẩn ầm vang lên một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nam tử áo xanh kia sắc mặt tái nhợt, hắn mơ hồ nhìn ra có cái gì đó không ổn. Trong đầu lập tức hiện lên một ý nghĩ khiến cho hắn không thể tin được, thậm chí còn khiến cho hắn hoảng sợ. Hắn, chẳng lẽ hắn muốn tiếp một cửa nữa? Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng truyền vào trong tai nam tử áo xanh kia, khiến cho hai mắt hắn sững lại. Mặc dù hai bên là kẻ địch của nhau, nhưng hắn cũng lộ ra một vẻ kính trọng. Chỉ thấy sau khi Vương Lâm vung tay áo, vòng xoáy trong tinh không do không môn sụp đổ hóa thành bất ngờ nhanh chóng chuyển động, một uy áp so với lúc trước còn mạnh hơn mấy lần từ trong vòng xoáy kia không hề giữ lại chút nào khuếch tán ra. Uy áp này vừa xuất hiện, trong tinh không liền vang lên tiếng rắc rắc. Vòng xoáy kia lập tức sụp đổ. Vòng xoáy kia tiêu tan, nhưng thay vào đó, bất ngờ là một không đại môn. Cánh cửa này so với lúc trước nhỏ hơn một chút, nhưng uy lực từ trên đó phát ra còn nồng đậm hơn. Đúng là một phong tôn cuồng vọng đến cực điểm. Ánh mắt của hư thần thiên tôn lộ ra vẻ phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn thật lòng gọi đối phương là phong tôn, mà không phải là tiểu bối. Từ cổ chí kim, hễ là những người mở ra không môn, thông thường đều lập tức hấp thụ sức mạnh của không môn kia, ngưng tụ bổn nguyên của bản thân, khiến cho tu vi trong nháy mắt chính thức đạt tới bước thứ ba. Quá trình này rất ngắn ngủi, một khi hấp thụ xong, không môn sẽ tiêu tan. Gần như tất cả mọi người đều nắm lấy thời gian không dám chậm trễ, bởi vì một khi chậm trễ, thì cho dù là không môn sụp đổ cũng sẽ nhanh chóng ngưng tụ trở lại. Một khi không môn ngưng tụ lại, thì sức mạnh không môn sẽ tiêu tan, như vậy lần mở cửa trước coi như vô dụng, lại phải mở một lần nữa. Nhưng lần mở không môn thứ hai này mức độ khó khăn còn lớn hơn nhiều. Nhưng người này trước khi không môn xuất hiện, tu vi của hắn mặc dù vẫn chưa tới bước thứ ba, nhưng đã có thể giết chết bước thứ ba toàn năng. Vì thế, không môn này của hắn mặc dù hùng mạnh, nhưng quả thật cũng không thể gây khó khăn cho hắn. Hư thần thiên tôn mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận phán đoán trước đây của mình là sai lầm. Hắn không phải chỉ muốn mở ra không môn một lần, mà muốn làm một chuyện gần như không có khả năng. Hắn muốn lấy mỗi đạo bổn nguyên để mở ra một không môn, sau sáu đạo bổn nguyên mới trở thành bước thứ ba toàn năng. Làm như vậy thật quá khó khăn, nhưng so với việc mở không môn một lần hùng mạnh hơn vô số lần. Hư thần thiên tôn nhìn Vương Lâm, trong vẻ phức tạp hiện lên sát khí càng nồng đậm. Hắn đã cuồng vọng như vậy, dám ở trước mặt lão phu để diễn trò này, vậy thì ta muốn xem hắn có thể làm được đến đâu. Thay cho vòng xoáy kia là không môn thứ hai hiện ra trong tinh không. Không chỉ có tu sĩ giới ngoại khiếp sợ mà còn có đám người Tư Đồ Nam của giới nội. Ngay khi không môn này xuất hiện, ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang ngập trời, còn có một vẻ tự tin tràn ngập khắp toàn thân. Hắn là Vương Lâm, hắn là phong tôn, hắn là người có sáu đạo bổn nguyên đại thành, từ xưa đến nay chưa có người nào như vậy. Hắn có tư cách để tự tin, có tư cách để làm chuyện mà chưa ai dám làm, liên tục phá không môn. Cũng không phải là Vương Lâm cố ý làm như vậy, mà trước đây hắn đã nhìn thấy không môn vài lần. Hắn mơ hồ biết được mỗi một lần mở ra không môn, khi nó sụp đổ thì sức mạnh không môn tản ra sẽ càng nhiều. Nhất là sáu đạo bổn nguyên đại thành của hắn, muốn dung hợp lại với nhau thì càng phải có sức mạnh không môn to lớn không thể tưởng tượng được. Sức mạnh không môn này Vương Lâm không biết là gì, nhưng hắn hiểu rõ sức mạnh không môn kỳ dị này chính là mấu chốt khiến cho tu sĩ trở thành bước thứ ba toàn năng, có thể so với khi luyện khí trúc cơ. Cho nên, hắn cần phải làm như vậy. Ngay khi không môn thứ hai này xuất hiện, hai mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn giơ tay phải chỉ vào tinh không, bình tĩnh mở miệng, thanh âm của hắn giống như là phép tắc, khiến cho tinh không run lên. Hỏa bổn nguyên, nhân danh Vương Lâm ta, thiêu đốt không môn này. Ngay khi lời hắn được nói ra, ngọn lửa chín màu bốc lên cuồn cuộn, bùng lên khắp tinh không, tràn ngập bốn phía. Ngay trong khoảnh khắc này, Côn Hư, Vân Hải, La Thiên, Triệu Hà,

Duy chỉ có hư thần thiên tôn kia là thân thể còn có thể tiến về phía trước, nhưng tốc độ cũng bỗng nhiên giảm xuống. Đúng lúc này, Vương Lâm cử động. Hắn chém giết cả đời, thứ mà hắn không sợ nhất chính là giết chóc. Lúc này trong khi bước tới, hắn trực tiếp đi tới trước nam tử áo xanh kia, nhắm hai mắt lại rồi mở ra, trong mắt nam tử áo xanh kia lập tức có một thoáng mê man. Ngay khi tâm thần hắn mê man, thân thể hắn khựng lại, Vương Lâm giơ tay phải lên, năm ngón tay tạo thành trưởng ấn lên người của nam tử kia, đồng thời năm ngón tay quặp vào, hoàn toàn nắm lại. Nhân quả án. Nam tử áo xanh kia toàn thân chấn động, phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo. Tu vi của hắn tuy là không huyền sơ kỳ, nhưng nhiều năm liên tục chiến đấu, hơn nữa thương thế năm đó vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục. Trên thực tế sức mạnh có thể phát huy ra chỉ đạt tới đỉnh của không linh, lúc này bị định thân thuật trói lại, không ngờ không có một chút sức mạnh phản công nào. Trong nhân quả ấn, ngay khi tay phải Vương Lâm giơ lên, trong tay hắn có nắm một đám sương mù hư ảo. Đám sương mù này không ai biết được đó là thứ gì, nhưng đám sương mù này vừa ra khỏi thân thể của nam tử áo xanh, thân thể người này lập tức run lên kịch liệt. Hai mắt trợn lên, thần sắc vặn vẹo, thống khổ không thể chịu nổi. Thứ được rút ra này chính là một sức mạnh nhân duyên, một sức mạnh đạo niệm. Thứ được rút ra này, không ngờ chính là bổn nguyên của nam tử áo xanh kia. Đám sương mù kia ở trong tay Vương Lâm nhanh chóng biến đổi, trong thời gian ngắn không ngừng mấy lần hóa thành hàn băng, muốn thoát ra khỏi tay Vương Lâm, nhưng cuối cùng vẫn bị Vương Lâm bình tĩnh nắm được. Nhân quả ấn, bá đạo vô cùng. Bổn nguyên cũng là một phần của nhân quả, con người là nhân, tu luyện là duyên, cuối cùng ngưng tụ thành bổn nguyên bước thứ ba. Đó chính là quả. Vương Lâm lúc này mái tóc trắng trên đầu tung bay, thần sắc ung dung, giống hệt như phong tôn năm đó. Chương 1528 bổn nguyên cũng là nhân quả, bàn tay mở ra là nhân, nắm lại là quả. Niệm tình ngươi tu đạo cũng không dễ dàng, hôm nay ta không giết ngươi, chỉ lấy đi bổn nguyên của ngươi, phong ấn ngàn năm, hãy rời khỏi chiến trường đi. Hai mắt Vương Lâm ẩn chứa cả thiên địa, một khí thế vô biên từ trong thân thể đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp rơi vào trong mắt của nam tử áo xanh kia. Nam tử này toàn thân chấn động, trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, lại một lần nữa phun ra máu tươi. Dưới một cái vung tay của Vương Lâm, thân thể hắn liên tục lui về phía sau, cho đến khi lùi lại mấy ngàn trượng mới dừng lại, thần sắc phở phạc, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Ngươi! Đây là thần thông gì? Cút! Vương Lâm nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra một lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra một tiếng rất bình tĩnh. Hắn không hề thét lên, mà cực kỳ bình thản, nhưng truyền vào trong tai nam tử áo xanh kia cũng giống như là thiên địa sụp đổ. Nam tử kia tâm thần chấn động, dường như có một sức mạnh nhập vào trong cơ thể, muốn xé nát nguyên thần của hắn. Trong lúc hoảng sợ, trong miệng nam tử áo xanh này tràn ra máu tươi, thân thể hắn vội vàng lui về phía sau, giống như là hồn bay phách tán, điên cuồng bỏ chạy. Bổn nguyên của hắn vẫn chưa mất đi toàn bộ, nhưng dưới nhân quả ấn của Vương Lâm cũng đã bị rút ra hơn phân nửa. Điều này khiến cho hắn hoảng sợ đến cực điểm. Loại thần thông này mặc dù hắn chưa bao giờ nghe nói tới, nhưng cũng mơ hồ biết được sức mạnh của nó cũng phải tương đương với Tĩnh Trung Lao Nguyệt của Trường Tôn. Tâm thần hắn run rẩy, trong lúc lui về phía sau trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn tự nhủ nếu tu vi còn giữ được như lúc mạnh nhất, thì cho dù đối phương có thi triển nhân quả ấn, muốn lấy bổn nguyên của mình cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như ngày hôm nay. Lão phu có tu vi không huyền, lão phu không phục. Trong lòng hắn gào thét, nhưng thần sắc không lộ ra một chút nào, cũng không quay đầu lại, mà vội vàng bỏ chạy về phía sau. Hết thảy chuyện này nói thì dài, nhưng thực tế cũng chỉ diễn ra trong phút chốc. Một ấn bức lui nam tử áo xanh, Vương Lâm xoay mạnh người, bước về phía hư thần thiên tôn dưới định thân thuật tốc độ đã chậm lại, đang mang theo sát khí lao tới kia. Chuyện năm đó, hôm nay kết thúc được rồi. Hai mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang. Nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh, nhìn về phía hư thần thiên tôn, đồng thời thân thể tiến về phía trước. Vạn hà hư thần đạo. Hư thần thiên tôn gầm nhẹ, hai tay bấm quyết, vung lên phía trước người. Chỉ thấy ở phía sau hắn lập tức có một cái khe khổng lồ trực tiếp hiện ra. Từ bên trong cái khe này hiện ra vô số hồn phách hương hỏa, bọn chúng dữ tợn lao ra, bất ngờ ở trong tinh không này làm nổi lên những tia sáng vạn trượng. Bên trong những tia sáng kia chỉ thấy có hàng vạn pho tượng khổng lồ đột nhiên tràn ngập bốn phía. Chấn áp người này cho ta, chấn áp hắn vào thiên địa luân hồi, khiến cho hắn rơi xuống vực sâu của tinh không, hồn phách cả đời không thể thoát ra được nửa tấc. Theo tiếng hô, hư thần thiên tôn chỉ hai tay về phía trước. Chỉ thấy hàng vạn pho tượng hư ảo ở bốn phía trong ánh hào quang ẩm ẩm đổ xuống người Vương Lâm, dường như muốn chôn vùi hắn trong tinh không này. Trong khoảnh khắc này, ở phía dưới Vương Lâm xuất hiện một vòng xoáy rất lớn. Vòng xoáy này chính là do thần thông biến hóa ra, trong lúc nó xoay tròn, có vô số oan hồn xuất hiện. Bọn họ gào thét thê lương, thân thể vạn vẹo kéo dài ra, tràn ngập xung quanh Vương Lâm, còn lôi kéo thân thể hắn. Muốn kéo hắn vào trong vòng xoáy kia. Lúc này, ở không trung phía trên Vương Lâm, vòng xoáy xuất hiện sau khi không môn sụp đổ vẫn còn tồn tại. Vì thế, từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Chỉ thấy ở bên trên và bên dưới vương lâm toàn bộ đều có vòng xoáy, ở giữa hai vòng xoáy này là hàng vạn pho tượng hư ảo. Những pho tượng này tỏa ra những tia sáng chói mắt, hướng về phía vương lâm ầm ầm đổ xuống. Nhìn như thể thân thể vương lâm đã hoàn toàn bị bao vây dưới thần thông của hư thần thiên tôn. Chết đi cho ta. Hư thần thiên tôn thần sắc dữ tợn, trong lúc giơ tay phải lên liền có một đám sương mù màu tím hiện ra, bất ngờ ở trong tay của hư thần thiên tôn này hóa thành một thanh trường thương. Hắn cầm cây thương này vung mạnh về phía vương lâm. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Cây trường thương kia mang theo sương mù vô tận lao thẳng tới vương lâm đang bị vây khốn. Nam tử áo xanh đang bỏ chạy ở đằng xa lúc này dừng chân lại, thần sắc lộ ra vẻ đắn đo, nhưng nhanh chóng xoay mạnh người lại, nhìn chằm chằm vương lâm đang bị vây khốn. Trong tiếng gầm nhẹ, hắn không bỏ chạy nữa mà quay trở lại. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, ngay khi những pho tượng kia đổ xuống, hắn nhắm hai mắt lại, thân thể từng bước tiến về phía trước. Tốc độ của hắn không nhanh, ở phía trước hắn đã có hơn 100 pho tượng tới gần. Ngay khi những pho tượng kia đổ xuống, cũng không biết là thân thể vương lâm biến thành hư ảo, hay những pho tượng kia thân mình trong suốt, bất ngờ trực tiếp xuyên thấu qua thân thể vương lâm, giống như là không tồn tại. Tiếng ầm vang ngập trời, vô số pho tượng đổ xuống, nhưng không có một pho tượng nào có thể ngăn cản vương lâm. Toàn bộ ở bên ngoài thân thể hắn biến thành trong suốt, dường như là tiêu tan. Chỉ thấy chúng xuyên qua thân thể hắn, nhưng ở phía sau hắn lại một lần nữa hiện ra, ầm ầm đổ xuống ở phía sau. Hư thần thiên tôn nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Vương lâm bước đi không nhanh, nhưng trong nháy mắt đã tới trước mặt hư thần thiên tôn, giơ tay phải lên, hoàn toàn mặc kệ đối phương muốn thi triển loại thần thông gì, trực tiếp hướng về hư không phía trước nhấn một cái. Sinh tử ấn. Tay trái là sinh, tay phải là tử. Bàn tay phải của vương lâm hạ xuống, hắc khí đột nhiên tràn ngập toàn bộ bàn tay, mặc dù nhấn vào hư vô nhưng cũng khiến cho hư thần thiên tôn kia biến sắc. Hắn cảm nhận được rõ ràng một trường này của vương lâm ẩn chứa một khí tức chết chóc. Theo một trường này hạ xuống, bên trong tinh không hoang tàn này dường như trong phút chốc không còn một chút sức sống, trở thành một vùng đất chết. Ngay khi biến thành vùng đất chết, tinh không ở xung quanh hư thần thiên tôn trực tiếp xuất hiện vô số những vết nứt, đột nhiên tan vỡ, mang theo vô số khí tức tử vong lao thẳng tới thiên tôn. Ầm một tiếng, thân thể của hư thần thiên tôn kia lui lại phía sau hơn 10 trượng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Nhưng ngay lúc hắn ngẩng đầu, vương lâm lại giơ tay phải lên chỉ về phía hư thần thiên tôn. Định, thân thể của hư thần thiên tôn lập tức lại bị chậm lại. Hắn gầm nhẹ cố cử động thật mạnh, muốn phá vỡ sức mạnh của định thân thuật, muốn xông ra khỏi vòng vây giống như là đầm lầy này. Nhưng vương lâm sao có thể cho hắn cơ hội? Ngay khi thi triển định thân thuật, thân thể hắn đã tới trước mặt hư thần thiên tôn. Hắn giơ tay phải lên, điểm vào mi tâm của hư thần thiên tôn. Lôi! Lời vừa nói ra, ngón trỏ tay phải của vương lâm như hóa thành một đạo thiên lôi bất diệt. Đạo thiên lôi bất diệt này dung hợp sức mạnh lôi đình của cả giới nội giới ngoại. Một chỉ này có thể giết chết bước thứ ba toàn năng. Cho dù hư thần thiên tôn này có là một trong thái cổ ngũ tôn, cho dù hắn có tu vi vô thượng, nhưng lúc này đến đây chỉ là phân thân của hắn, tu vi của hắn lúc này chỉ là không huyền mà thôi. Vì thế, sức mạnh lôi đình này cũng có thể đả thương hắn. Một chỉ này hạ xuống, hư thần thiên tôn chấn động toàn thân. Chỉ thấy ở trên mi tâm của hắn lóe lên ngân quang, mấy vạn tia màu bạc lập tức tràn ngập kéo dài ra, trong nháy mắt khuếch tán khắp toàn thân hư thần thiên tôn. Tiếng ầm ầm vang lên ngập trời, khiến cho hư thần thiên tôn kia khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể vội vàng lùi lại. Ngay khi hắn lùi lại, vương lâm lại một lần nữa bước tới, đưa ngón cái tay phải lại một lần nữa đặt lên mi tâm của hư thần thiên tôn. Hỏa! Trong tiếng ầm ầm, trên mi tâm của hư thần thiên tôn, dưới những tia màu bạc đang tràn ngập, từng ngọn lửa diệt thế đột nhiên khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, còn nhập vào trong tâm thần hắn, xông vào trong linh hồn, thiêu đốt kịch liệt. Sự thống khổ khi toàn thân cả trong lẫn ngoài đồng thời bị thiêu đốt khiến cho thần sắc của hư thần thiên tôn vặn vẹo, hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nhưng tất cả chuyện này vẫn còn chưa chấm dứt. Hai mắt vương lâm lóe lên sát khí, tay phải hắn giơ lên thành trưởng, đột nhiên lại đặt lên trán của hư thần thiên tôn. Sau khi trưởng hạ xuống, năm ngón tay hung hăng quặp lại, hướng vào lòng bàn tay thu lại, trở thành một quyền. Nhân quả. Một luồng bổn nguyên khí bất ngờ bị vương lâm rút ra. Hắn liên tục ra tay, hoàn toàn không cho hư thần thiên tôn bất cứ một cơ hội phản kháng nào. Dựa vào định thân thuật, vương lâm lúc này giống như là thiên đạo. Sinh tử. Vương lâm giơ hai tay lên, tay trái là sinh, nhấn lên ngực của hư thần thiên tôn. Dưới một cái nhấn này, thân thể già nua của hư thần thiên tôn kia lập tức như lấy lại tuổi thanh xuân, dường như trong phút chốc trở nên trẻ lại. Nhưng cùng lúc đó, tay phải vương lâm trong nháy mắt hạ xuống. Tuổi thanh xuân kia tiêu tan, sức sống và tử khí từ trong thân thể hư thần thiên tôn ầm ầm bộc phát ra, dường như muốn xé nát thân thể hắn. Thất khiếu hư thần thiên tôn chảy máu, nhưng thân thể hắn vẫn rất dữ tợn. hắn là thái cổ ngũ tôn, tôn nghiêm của hắn không cho phép hắn khuất phục. Trong tiếng rít gào, hư thần thiên tôn này toàn thân ầm ầm chấn động, không ngờ đã phá được định thân thuật. Ngay khi định thân thuật bị phá, tu vi toàn thân hắn trực tiếp bộc phát ra toàn bộ. Nhưng thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, ngay khi đối phương phá vỡ định thân thuật, hắn lại đưa ngón trỏ tay phải chỉ về phía trước. Định, không, hư thần thiên tôn kia toàn thân lại chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chân giả, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, hết thảy thiên địa này đều là giả. Hắn mở hai mắt ra, toàn bộ đều trở thành thật. Nhưng sau khi mở mắt ra, hắn lại nhắm mắt lại, giơ tay phải lên hung hăng chạm về phía trước. Sát lục, ầm một tiếng, tay của Vương Lâm như đao, tản mắt ra hồng quang chết chóc ngập trời, trực tiếp từ trên thiên linh của hư thần thiên tôn hung hăng chạm xuống. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Trong một tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hư thần thiên tôn kia bất ngờ bị chia làm hai, hóa thành hai đám sương mù màu tím, hướng về hai bên cuốn đi. Nhưng lúc này Vương Lâm đang nhắm mắt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong đám sương mù bị phân làm hai này. Đám sương mù này dường như chỉ là một lớp áo, lúc này bị tách ra, lộ ra bản thể của phân phân hư thần thiên tôn. Đó là một đám khí vô hình. Đám khí này là một đám khí hư ảo, tu sĩ rất khó có thể phát hiện ra, cũng chỉ có Vương Lâm nhờ có chân giả đạo mới có thể cảm nhận được. Đám khí vô hình này chính là cốt lõi của phân thân hư thần thiên tôn. Phân thân này, trên thực tế chính là một đám khí do bản thể của hư thần thiên tôn thở ra. Hư thần thiên tôn có tên là hư thần bởi vì thân thể của hắn từ xưa đến nay thủy chung đều là hư ảo. Thậm chí có thể nói, thân thể của hắn chính là một đám khí. Lúc này đám khí vô hình hóa thành phân thân kia trong tình huống ngoài Vương Lâm ra không người nào có thể nhìn thấy, hướng về phía sau vội vàng bay đi, muốn rời khỏi nơi này. Hư thần thiên tôn hắn không phải là người có tu vi cao nhất trong thái cổ ngũ tôn, nhưng là kẻ khó giết chết nhất. Chương 1529 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nhưng hôm nay hắn lại gặp phải Vương Lâm đã minh ngộ được chân giả bổn nguyên. Vương Lâm hoàn toàn không mở mắt, ngay khi đám khí vô hình, cốt lõi phân thân của hư thần thiên tôn kia lùi lại phía sau, ngay khi nam tử áo xanh kia vừa quay trở lại, nhìn thấy hư thần thiên tôn bị xé nát đang hoảng sợ quay đầu. Vương Lâm nhắm hai mắt, giơ tay phải điểm lên mi tâm. Dưới một chỉ này, kim quang vạn trượng lóe lên, chỉ thấy một giọt máu màu vàng bất ngờ từ trên mi tâm Vương Lâm chảy ra, bị hắn nắm ở trong tay. Ngay khi nắm lấy giọt máu này, trong cơ thể Vương Lâm lập tức có một cây cung hiện ra. Cây cung này vừa xuất hiện, một luồng sát khí ngập trời lập tức tràn ngập tinh không, bị Vương Lâm cầm ở trong tay. Cây cung của Lý Quảng này nếu không có giọt máu màu vàng kia thì Vương Lâm không thể lại sử dụng. Cây cung này, trên thực tế năm đó, sau khi huyết mạch tiên nhân của hắn bị bức ra, đã dung hợp với giọt máu này, cả mũi tên kia cũng ở trong giọt máu này. Nhưng giọt máu này dù sao cũng thuộc về Vương Lâm, chỉ cần có máu ở trong tay, hắn có thể dựa vào cảm ứng mà gọi cây cung của Lý Quảng xuất hiện, sử dụng nó, bắn ra một tiễn kinh thiên động địa. Có cây cung này trong tay, với tu vi của Vương Lâm, hắn không sợ thiên địa, không sợ bất kỳ một tu sĩ nào. Cây cung này mới là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn lúc này. Nhắm hai mắt, tay trái Vương Lâm cầm cung, tay phải kéo dây cung, hướng về phía hư thần thiên tôn đang bỏ chạy kéo mạnh dây cung. Vù một tiếng, tinh không dao động như muốn sụp đổ, cũng có thể nói là bắt đầu sụp đổ. Lấy vị trí của Vương Lâm làm trung tâm, tinh không ầm vang, từng tầng tan rã. Hư thần thiên tôn kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết không ai nghe thấy, một nguy cơ chết chóc tràn ngập. Hắn điên cuồng bỏ chạy, còn dung nhập vào trong thiên địa, trong nháy mắt đã biến mất ở bên ngoài chu tước tinh. Còn có nam tử áo xanh kia cũng hoảng sợ vội vàng bỏ chạy, xé ra một cái khe, một bước tiến vào. Còn có mấy vạn tu sĩ ở trong Côn Hư tinh vực đã tứ tán mặc sức bỏ chạy. Bọn họ đã tan rã từ trước, cũng không biết được cảnh tượng bên ngoài chu tước tinh, nhưng trong khoảnh khắc này cũng cảm nhận được rõ ràng một sự chết chóc đến từ trong linh hồn. Một tiễn này, ta muốn giành lại Côn Hư. Vương Lâm nhắm hai mắt, thanh âm bình tĩnh. Ở trên dây cung đã được hắn kéo ra, một mũi tên đầu hình tròn bất ngờ từ trong hư ảo xuất hiện, trong nháy mắt thực chất hóa, trở thành một mũi tên thực sự. Mũi tên này vừa xuất hiện, tay phải Vương Lâm buông mạnh ra. Ngay khi hắn buông tay ra, tiếng vù vù vang lên kinh thiên động địa, tinh không chấn động, xuất hiện sự sụp đổ kịch liệt. Chỉ thấy dây cung kia mạnh mẽ đàn hồi lại, đưa vào trong mũi tên kia một luồng đại lực không thể nào hình dung nổi, khiến cho mũi tên này gào thét bắn ra. Dưới mũi tên này, tinh không lại một lần nữa sụp đổ, hình thành những hố đen và vòng xoáy nối tiếp nhau vô biên vô hạn. Sự cuốn động này khiến cho mũi tên kia dẫn động một uy lực của thiên địa không cách nào hình dung được. Mũi tên này, không ai có thể ngăn cản. Khi mũi tên này bắn ra, tinh không xuất hiện những dao động, thân thể của nam tử áo xanh kia ở đằng xa bị bức ra. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy ở phía sau có một hình tròn khổng lồ gào thét lao tới, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này không thể so sánh với năm đó khi ở trong thế giới hư ảo, khi đó hắn chỉ là ảo ảnh, còn lúc này là bổn tôn của hắn. Lần này một khi tử vong, thì hắn sẽ chính thức đạo tiêu. Không kịp suy nghĩ, ngay khi mũi tên kia tới gần, nam tử áo xanh này ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét cầu sự sống, hai tay bấm quyết phun ra một ngụm máu tươi, bất chấp tất cả ở phía trước người thi triển ra toàn bộ bổn nguyên lực cuối cùng của hắn. Hắn còn vạch hương hỏa giới, đem toàn bộ hồn phách hương hỏa không để lại chút nào toàn bộ xuất ra, dung nhập vào trong ngụm máu tươi, hóa thành 10 vạn, trăm vạn tầng băng tràn ngập khắp thân thể, bất ngờ khiến cho thân thể hắn trong tiếng rắc rắc không ngừng đã bị bao phủ, trong nháy mắt biến thành một khối băng lớn có thể so với một tu chân tinh. Đúng lúc này, mũi tên kia lao tới, vừa mới chạm vào khối băng to như một tu chân tinh này, khối băng kia lập tức tan vỡ. Trong mắt nam tử áo xanh ở chính giữa lộ ra vẻ tuyệt vọng càng đậm, hắn vỗ mạnh vào mi tâm, bất ngờ phá vỡ tộc ấn của mình, hóa thành sức mạnh lớn hơn, muốn chống lại sinh tử đại kiếp này. Nhưng cuối cùng, trong một tiếng nổ vang vọng khắp Côn Hư tinh vực, mũi tên kia trong nháy mắt xuyên qua khối băng này. Sau khi nó xuyên qua, khối băng này sụp đổ, nam tử áo xanh ở bên trong chấn động toàn thân, phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp tan nát. Nguyên thần muốn bỏ chạy, nhưng cũng run lên, rồi tử vong. Đây là tu sĩ không huyền đầu tiên tử vong trong cuộc chiến này. Trong Côn Hư tinh vực có rất nhiều tu sĩ giới ngoại, nhưng vào lúc này, mỗi một tu sĩ giới ngoại đều cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc kia. Mũi tên này bay đi thẳng tắp, nhưng trên đó có những gợn sóng từ trên đầu mũi tên khuếch tán ra, từng vòng một lan khắp cả Côn Hư. Hễ những tu sĩ chạm phải gợn sóng này đều chấn động, thân thể lập tức tan vỡ mà chết. Ở phía đông của Côn Hư tinh vực, một đám gồm mấy trăm tu sĩ giới ngoại đang truy sát mấy chục tu sĩ giới nội còn sót lại ở phía trước trong sự hoảng sợ tột cùng. Mấy chục tu sĩ giới nội kia sắc mặt trắng bệch, tất cả đã như là những ngọn đèn cạn dầu. Hãy liều mạng với bọn chúng, cho dù là chết, thì ta cũng được chết ở quê hương. Một nam tử trung niên trong đám người đang bỏ chạy trong lúc tuyệt vọng cười thảm, xoay mạnh người đang định quay lại tự bạo. Nhưng đúng lúc này, một gợn sóng từ tinh không lan tới, xuyên thấu qua thân thể của mấy chục người này, nhưng không khiến cho họ bị thương tổn chút nào. Nhưng trong lúc bọn họ đang trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy mấy trăm tu sĩ giới ngoại đang truy sát phía sau bị gợn sóng này quét qua, cả đám phát ra những tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đều tử vong. Ở phía nam Côn Hư tinh vực, có hai tu sĩ giới ngoại, tu vi đã đạt tới thiên nhân suy kiếp, đang nhè răng cười nén tâm trạng bất an truy sát một thanh niên ở phía trước. Thanh niên này sắc mặt tái nhợt, máu tươi đầm đìa. Nhưng ngay lúc này, gợn sóng nổi lên, hai tu sĩ giới ngoại đang nhè răng cười kia thân thể chấn động, ầm ầm tan vỡ, để lại thanh niên kia ngơ ngác nhìn hết thảy chuyện này. Phía tây của Côn Hư tinh vực, trên một tu chân tinh này đã bị tàn phá, các tông phái trên đó đã tử vong gần như không còn, đã bị tu sĩ giới ngoại chiếm cứ. Trong những tu sĩ giới ngoại này, có người đã chém giết đến đỏ cả mắt, không ngờ còn tàn sát cả thành trì của phàm nhân, trong những tiếng kêu thảm thiết cười lên điên cuồng. Còn có vài tu sĩ giới ngoại bắt những nữ tu có nhan sắc ở những tông phái, muốn tu thành lô đỉnh để mang về giới ngoại buôn bán. Nhưng vào lúc này, gợn sóng kia lại nổi lên, quét qua tu chân tinh này. Sau khi gợn sóng này quét qua, trong tu chân tinh này toàn bộ tu sĩ giới ngoại đều thân thể kịch chấn, lần lượt tan vỡ trở thành những đám máu thịt. Ở phía bắc của Côn Hư tinh vực, mấy ngàn tu sĩ giới ngoại hóa thành hàng ngàn đạo cầu vồng lao thẳng tới biên giới, muốn đi tới những tinh vực khác để trợ chiến. Nhưng trong khi những đạo cầu vồng này bay đi cũng chạm phải gợn sóng kia. Gợn sóng này quét qua, hàng ngàn đạo cầu vồng tan vỡ, không còn một người nào sống sót. Chuyện giống như vậy, cảnh tượng giống như vậy đồng thời phát sinh trên khắp mọi nơi trong Côn Hư tinh vực này. Dưới gợn sóng quét qua, số lượng tu sĩ giới ngoại tử vong đã lên tới mức kinh người. Ở biên giới giữa Côn Hư tinh vực và Vân Hải, đám khí vô hình do hư thần thiên tôn hóa thành kia từ trong hư ảo lại một lần nữa ngưng tụ thành bóng người, vẻ mặt hắn âm trầm, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lao thẳng về phía trước. Có mũi tên này, còn ai có thể giết hắn? Đáng chết, nếu không có mũi tên này thì ta nhiều nhất cũng chỉ bị thương, nhưng cũng không thể giết chết hắn. Chỉ là sao hắn lại có được cung tên này? Trưởng tôn, năm đó người đưa cây cung kia ra, người đã phạm phải một sai lầm lớn tày trời rồi. Có cung tên này, trong giới nội giới ngoại có ai có thể giết chết hắn? Cuộc chiến này lão phu không tham gia nữa, nếu phân thân này của lão phu có thể sống thì sẽ dung nhập vào trong bổn tôn. Ngay lập tức rời đi. Hư thần thiên tôn này đã sợ hãi đến cực điểm. Lúc này trong lúc bỏ chạy, mắt thấy đã sắp tiến vào Vân Hải, hắn muốn theo lỗ hồng ở Vân Hải rời khỏi, trở lại giới ngoại. Hắn đã quyết không bao giờ trở lại giới nội nữa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, hư thần thiên tôn sắc mặt đại biến, xoay mạnh người lại. Trong tinh không ở phía sau hắn, tinh không kia ầm ầm sụp đổ, một mũi tên trực tiếp phá vỡ tinh không lao tới, với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, với một khí thế hoàn toàn không thể tránh khỏi trực tiếp gào thét xuyên qua thân thể của hư thần thiên tôn. Ầm một tiếng, thân thể của hư thần thiên tôn tan vỡ, khí tức tiêu tan, tan thành mây khói. Ngay khi phân thân của hắn tử vong, trong thái cổ tinh thần của giới ngoại, từ trong một tinh vực bị sương mù vô tận tràn ngập truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy đám sương mù tràn ngập khắp tinh vực này nhanh chóng co rút lại, cuối cùng hóa thành một bóng người. Bóng người này chính là bản thể của hư thần Thiên Tôn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, ngẩng đầu lộ ra một vẻ kiêng kỵ rất đậm, nhìn xa xa về phía giới nội. Trong Côn Hư tinh vực, ở bên ngoài Chu Tước Tinh, Vương Lâm mở hai mắt, cây cung trong tay tiêu tan, mũi tên kia cũng từ trong hư vô trở về, dung nhập vào trong giọt máu màu vàng trên tay phải hắn. Giơ tay phải đặt giọt máu kia vào trong mi tâm, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn vòng xoáy không môn vẫn chưa tiêu tan ở trên không trung. Quá trình ngưng tụ bước thứ ba của hắn vẫn còn thiếu một phần. Cách đó không xa, Chu Cẩn là tu sĩ giới ngoại duy nhất ở nơi đây không bị gợn sóng kia giết chết. Hắn thân thể run rẩy, một cử động cũng không dám, nhìn thân thể bước vào trong vòng xoáy kia, ở trong vòng xoáy này điên cuồng hấp thụ sức mạnh không môn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạnh như vậy. Hắn. Không ngờ hắn đã trở nên hùng mạnh như vậy. Trong đầu Chu Cẩn trống rỗng, mặt xám như tro. Không chỉ có hắn, lúc này trên Chu Tước Tinh, mấy ngàn tu sĩ giới nội kia toàn bộ cũng đứng ngây ra ở đó. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho bọn họ khó có thể tin được. Phong Tôn. Đây mới là Phong Tôn, là hy vọng cho cuộc chiến của giới nội ta. Nam Vân Tử trong mắt kích động không thôi. Hắn tu đạo đã nhiều năm, vốn không nên như vậy, nhưng cảnh tượng vừa rồi, bất luận là vạn không cốt môn, hay là uy lực của mũi tên kia cũng đủ để khiến cho hắn rung động. Tư Đồ Nam cười ha hả, nhìn Vương Lâm trong vòng xoáy ở đằng xa, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Phong Tôn vinh quang. Không biết ai là người đầu tiên hô lên, rồi tiếp đến người thứ hai, thứ ba, mấy ngàn tu sĩ này toàn bộ đều kích động hò hét. Ở phía sau bọn họ, pho tượng Vương Lâm trên Chu Tước Tinh kia ngẩng đầu nhìn tinh không, hai mắt lộ ra một vẻ cao ngạo, nhìn thiên địa giống như nhìn con kiến. Nhưng chỉ có Vương Lâm là biết được, thiên kiếp của hắn, thiên kiếp bước thứ ba của hắn sắp tới. Chương 1530 ở bên trong vòng xoáy kia, Vương Lâm không ngừng hấp thụ sức mạnh không môn, đạo sát lục bổn nguyên thứ 6 trong cơ thể hắn đã hoàn thành quá trình dung hợp cuối cùng với thân thể. Ngay khi hoàn thành quá trình dung hợp này, tu vi của Vương Lâm từ không linh sơ kỳ đã tăng lên tới không linh trung kỳ. Ngay khi đạt tới không linh trung kỳ, Vương Lâm giơ tay phải chỉ vào vòng xoáy không môn kia. Ở trong tay hắn, sức mạnh không môn kia không ngừng ngưng tụ lại. Lôi đình ầm vang, thiểm điện lấp loáng, từ bốn phương tám hướng lao tới. Một thanh kiếm lôi đình xuất hiện ở trong tay Vương Lâm. Thanh kiếm này chỉ dài có 7 tấc, nhưng chính là một bảo vật bổn nguyên do Vương Lâm sau khi phá vỡ không môn, sau khi không môn sụp đổ dùng sức mạnh không môn kỳ dị bên trong vòng xoáy kia ngưng tụ thành. Cũng giống như sát lục kiếm của Thanh Thủy năm đó, thanh tiểu kiếm dài 7 tấc này chính là do lôi đình bổn nguyên, đạo bổn nguyên thứ nhất của Vương Lâm ngưng tụ thành, hoặc cũng có thể nói nó chính là lôi đình bổn nguyên. Thanh kiếm thứ hai chính là kiếm của hòa bổn nguyên. Trong lúc giơ tay phải lên, dưới một lượng lớn không môn lực từ trong vòng xoáy tiết ra, hỏa diễm kiếm xuất hiện. Thanh kiếm thứ ba là nhân quả kiếm. Kiếm này dung hợp sự minh ngộ đối với nhân quả suốt cả đời Vương Lâm, lơ lửng ở trước người Vương Lâm, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Thanh kiếm thứ tư là sinh tử kiếm. Khi kiếm này xuất hiện, thiên địa chấn động, hai luồng khí hắc bạch lượn lờ, cuối cùng hóa thành một thanh đoản kiếm cũng dài 7 tấc. Thanh kiếm thứ năm là chân giả kiếm. Nhưng sức mạnh kỳ dị bên trong vòng xoáy không môn kia có hạn, sau khi trợ giúp Vương Lâm ngưng tụ ra bốn thanh kiếm, mơ hồ đã có dấu hiệu tiêu tan. Cùng lúc đó, từ phía tận cùng tinh không truyền đến một tiếng gào thét trầm trầm. Đây chính là khí tức của thiên kiếp. Hai mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn đã biết lúc này sau khi phá vỡ không môn, thiên kiếp sẽ tới, cũng là thiên kiếp mạnh nhất mà hắn gặp phải trong suốt cuộc đời này. Nhưng Vương Lâm không có một chút sợ hãi nào, ánh mắt bình tĩnh, thân thể tiến về phía trước, duỗi hai tay hướng về phía vòng xoáy không môn đang chuẩn bị tiêu tan kia kéo một cái. Bị hắn kéo, vòng xoáy này chấn động, càng có nhiều sức mạnh không môn từ bên trong điên cuồng tiết ra. Dưới sức mạnh không môn vô biên này, chân giả kiếm bất ngờ ngưng tụ thành. Thanh kiếm thứ sáu là sát lục kiếm. Kiếm này không phải là được Thanh Thủy tặng cho, mà là Vương Lâm tự mình ngưng tụ thành. Ngay khi sát lục kiếm này thành hình, vòng xoáy do không môn biến thành bắt đầu tiêu tan không thể cưỡng lại được nữa. Sức mạnh không môn này cực kỳ huyền diệu, nó chẳng những có thể giúp tu sĩ dung hợp bổn nguyên, khiến cho thân thể tu sĩ giống như phàm nhân trúc cơ, mà còn có thể ngưng tụ bổn nguyên thành pháp khí. Sức mạnh này Vương Lâm không biết là từ đâu đến, càng không hiểu được rốt cuộc nó là cái gì. Nhưng hắn biết sức mạnh không môn kỳ dị này là thứ cực kỳ khó mà có được. Cả đời tu sĩ có lẽ cũng chỉ được trải nghiệm một lần. Một khi biến mất, rất có thể sẽ không còn có cơ hội xuất hiện lại lần nữa. Thậm chí khí tức này mơ hồ có thể khôi phục pháp bảo. Điều này từ khả năng có thể từ trong bổn nguyên ngưng tụ ra pháp khí có thể thấy được. Trong lúc ngẩng đầu, ngay khi vòng xoáy không môn kia sắp sửa tiêu tan, Vương Lâm giơ tay phải đột nhiên chỉ về phía vòng xoáy này, sử dụng tu vi to lớn của bước thứ ba không linh trung kỳ thi triển định thân thuật. Dưới một chỉ này, từ trong miệng Vương Lâm phát ra một tiếng quát khẽ. Định thân thuật, Vương Lâm sau khi đạt tới bước thứ ba đã hiểu rõ được bản chất, không chỉ có khả năng định thân mà hết thảy vạn vật trong thiên địa dưới một chữ định này cũng đều phải dừng lại. Một chữ phát ra, vòng xoáy kia lập tức truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ này truyền vào trong tai tu sĩ bốn phía giống như là một tiếng gào thét phẫn nộ. Từ xưa đến nay, phàm là tu sĩ khi đối diện với không môn đều có một sự kính sợ, cho dù là phong tôn năm đó cũng giống như vậy. Trên thế gian này, cũng chỉ có một mình Vương Lâm dám ở trước vòng xoáy không môn này mà thi triển định thân thuật. Nếu là trước khi mộng đạo, thì Vương Lâm cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng sau khi hắn mộng đạo, hắn đã có khí thế của bậc đại nho, hắn hiểu rõ đạo lý của thiên địa, nhìn hết thảy sinh linh giống như là những con kiến. Đây không phải là kiêu ngạo, mà là một sự bình đẳng với thiên địa vạn vật. Tồn tại hay không tồn tại, hoàn toàn không có bất cứ sự khác nhau nào. Hắn không hề kính sợ, chỉ còn ánh mắt bình tĩnh như mặt nước. Một chữ định khiến cho vòng xoáy khổng lồ kia ầm ầm dừng lại. Định thân thuật này tuy mạnh, có thể khiến cho vạn vật dừng lại, nhưng ngay khi khóa vòng xoáy kia lại, lập tức liền xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể tiến về phía trước, hướng vào sâu bên trong vòng xoáy vung mạnh tay phải lên, hóa thành một lực hút cực mạnh, đem sức mạnh không môn vô tận vốn không phải thuộc về hắn, vốn sẽ không lan ra từ bên trong hút ra vô số. Tiếng ầm ầm từ trong vòng xoáy kia truyền ra càng kịch liệt hơn, giống như là tiếng rít gào phẫn nộ, dường như đối với hành động này của Vương Lâm đã có sự bất mãn. Nhưng Vương Lâm không có thời gian để ý tới chuyện này, sau khi hấp thụ càng nhiều không môn lực, hắn giơ tay phải lên mở ra cái khe chữ vật, lấy ra xạ thần xa năm đó đã bị hủy diệt biến thành đốm sáng. Mắt thấy sức mạnh không môn càng ngày càng ít, mắt thấy vòng xoáy kia sắp sửa hoàn toàn tiêu tan, Vương Lâm giơ tay phải lên tung một chảo. Sáu thanh bổn nguyên kiếm nhất tề bay ra, lao thẳng vào sâu bên trong vòng xoáy, triển khai những đợt tấn công kinh thiên. Đây là những pháp khí do bổn nguyên của Vương Lâm biến thành, mỗi một lần tấn công đều là toàn lực của bước thứ ba toàn năng. Trong tiếng ầm ầm, bên trong vòng xoáy kia bị đảo lộn, bị Vương Lâm mở to miệng hút mạnh một hơi. Với bản tính thôn hồn của hắn, hắn lại một lần nữa hút ra một lượng lớn sức mạnh không môn không thuộc về mình. Theo sức mạnh không môn này lao ra, thanh quang thuẫn kia đã hấp thụ đủ, đã hoàn toàn khôi phục thành hình. Vương Lâm trong lúc hưng phấn lại vung tay phải lên, mảnh vỡ tấm giáp cổ tay của cổ thần được hắn lấy ra. Sau khi hấp thụ sức mạnh không môn, mảnh giáp này cũng lại trở lại trạng thái hoàn chỉnh như ban đầu. Trong tiếng cười dài, Vương Lâm giơ tay phải lên, sau khi nắm tay lại hướng vào sâu bên trong vòng xoáy kia đánh mạnh một quyền. Trong tiếng ầm ầm, vòng xoáy kia đột nhiên tan vỡ, nhưng ngay lúc nó tan vỡ, có một ý chí không thể nào hình dung được từ bên trong vòng xoáy đang sụp đổ kia khuếch tán ra. Ý chí này mạnh kinh thiên, sau khi xuất hiện không ai có thể phát hiện ra, ngoại trừ một mình Vương Lâm. Theo cảm nhận của hắn, ý chí này dường như là sinh linh đầu tiên được sinh ra từ thuở thiên địa sơ khai. Như thể hết thảy mọi thứ trong tinh không của giới nội giới ngoại này đều từ trong ý chí này mà sinh ra. Nếu đổi lại là trước đây, Vương Lâm chắc chắn sẽ hoảng sợ mà lùi lại. Nhưng lúc này, từ trên người hắn bộc phát ra khí thế vô biên của bậc đại nho đương thời, nhìn thiên địa cũng chỉ như con kiến, sao có thể bị ý chí này khuất phục. Hôm nay mượn sức mạnh không môn của ngươi, sau này Vương Mỗ chắc chắn sẽ báo đáp. Thanh âm của Vương Lâm vang lên, bên trong thân thể hắn ngoài khí thế vô biên bộc phát ra, thiên nghịch châu trong tâm thần hắn đột nhiên chuyển động. Chương 1531 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ý chí từ bên trong vòng xoáy đang sụp đổ lao ra hướng thẳng tới Vương Lâm, va chạm với khí thế của hắn, khiến cho sắc mặt Vương Lâm có chút tái nhợt. Nhưng thân thể hắn cũng không hề lùi lại chút nào, mà vẫn đứng sừng sững nhìn chằm chằm vòng xoáy kia. Ý chí từ bên trong vòng xoáy truyền ra thực tế không hề có lực công kích, nhưng lại có một sức chấn áp. Dưới sức chấn áp này, tất cả sinh linh đều phải khuất phục, nếu không sẽ bị chấn áp tan vỡ thân thể, tan vỡ tâm thần, tan vỡ đại đạo. Nhưng muốn chấn áp Vương Lâm cũng không thể thành công được. Khí thế đại nho vô biên của Vương Lâm là sự minh ngộ đối với thiên địa, nhìn hết thảy mọi thứ như nhìn những con kiến, là chúng sinh bình đẳng, vì thế, có thể dễ dàng chống lại ý chí kia. Ngay trong khoảnh khắc này, thiên nghịch châu trong tâm thần Vương Lâm đột nhiên xoay tròn, giống như là thức tỉnh, hấp thụ ý chí kia một cách tham lam. Ý chí kia ngay khi chạm vào Vương Lâm liền lập tức thu lại. Ngay khi nó thu lại, thiên nghịch châu cũng ngừng xoay tròn. Trong khi ý chí kia thu hồi lại, mơ hồ ở bên tai Vương Lâm có một thanh âm tang thương vang lên. Vạn vật đều do ta biến thành, ta sẽ chờ ngươi báo đáp khi thanh âm này tiêu tan. Sức mạnh không môn kỳ dị so với vừa rồi còn nhiều hơn vô số lần. Điên cuồng tiết ra, dung nhập vào trong mảnh giáp bảo vệ cánh tay cổ thần, khiến cho mảnh giáp này ngay lập tức khôi phục lại như cũ. Vương Lâm giơ tay phải lên túm vào trong khe chữ vật, lần này được hắn lấy ra là một cây phiên đã bị tàn phá.

Do đó phương pháp nhanh nhất chính là tự thân cảm thụ. Trong thiên kiếp này, hắn không muốn né tránh, tùy ý để bảo vật của thiên kiếp đánh tới là muốn nghiên cứu ra phương pháp cướp bảo vật này. Loại chuyện này từ cổ chí kim cũng chỉ có một mình Vương Lâm mới có thể thong dong mà làm. Hắn vốn là kẻ lớn gan, lại trải qua vô số lần sinh tử khiến hắn càng nhìn thấu nhiều hơn. Giờ phút này Vương Lâm nhắm hai mắt, hết thảy thiên địa đều là giả dối. Lúc này tâm thần hắn đã vận chuyển tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Đây là do bản thân Vương Lâm là cổ thần, là tu sĩ, lấy cảm ngộ năm đạo bổn nguyên, lấy kinh nghiệm nhân sinh và tu đạo hơn 2.000 năm, lấy khí tức mênh mông của bậc đại nho tổng hợp lại một chỗ, hình thành sức tính toán kinh người này. Tâm thần hắn thầm tính toán, cảm nhận thấy mình đã không còn thân thể, bản thân tiêu tán, chỉ còn lại một quầng sáng màu vàng. Quầng sáng này phát ra kim quang vô tận. Kim quang này do hơn 10 triệu ký hiệu tạo thành. Chúng nhanh chóng xoay tròn, bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cho quầng sáng này trông như thực chất vậy. Mỗi một ký hiệu đều ẩn chứa một luồng khí tức. Hơn 10 triệu luồng khí tức này hoàn toàn bất đồng nhưng tổ hợp lại cùng một chỗ lại cực kỳ hòa hợp. Chúng trong lúc xoay tròn có thể phong ấn thân thể người ta, phong ấn nguyên thần, cuối cùng là phong ấn hồn phách. Một khi phong ấn toàn bộ, chẳng khác nào nó đã phong ấn cả tánh mạng của người ta. Bảo vật này cực kỳ giống với lực phong ấn của phong diệt tộc, nhưng cũng có một chút bất đồng. Mọi chuyện nói thì thong thả nhưng sự thật đối với Vương Lâm mà nói thì chỉ trong nháy mắt suy tính. Chỉ trong tích tắc này hắn đã nhìn thấy rất nhiều. Bảo vật này mới chỉ là bán thành phẩm. Nó không biết đã bị người phương nào dùng thần thông dung nhập vào bên trong thiên kiếp, nương theo thiên kiếp khiến bảo vật này không ngừng hoàn thiện, lúc này còn cách lúc nó hoàn toàn hoàn thiện không xa. Nếu để qua vạn năm nữa thì sợ là có thể hoàn thành rồi. Có ý tứ, thiên kiếp, ta tự hồ đã rõ ràng một chút rồi. Khóe miệng Vương Lâm nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, tiếng gầm thét từ cái khe vạn trượng trên bầu trời lại truyền ra càng rõ ràng hơn, giống như ở sát bên tại. Cùng lúc đó, một thân ảnh khổng lồ ầm ầm xuất hiện bên trong cái khe. Thân ảnh này vừa xuất hiện trong cái khe liền tràn ra một luồng khí tức của cổ thần. Trong tích tắc khi thân thể đó bước ra khỏi cái khe, lộ ra toàn bộ thân thể, Vương Lâm thấy đó đúng là một cổ thần. Trên mi tâm của cổ thần này có 8 tinh điểm nhanh chóng xoay tròn, thần sắc dữ tợn, nhưng hai mắt lại trống rỗng, giống như đã không còn thần trí. Tinh điểm trên mi tâm hắn cũng bất đồng với Vương Lâm, hơi ảm đạm, hình như đã bị phong ấn. Cổ thần này lao khỏi cái khe, phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên, lao thẳng tới Vương Lâm đang nhắm mắt. Phía sau cổ thần này, bên trong cái khe lại truyền ra tiếng rít gào. Chỉ thấy 3 cổ thần khác thân thể tới ngàn trượng đồng thời bước ra. 3 cổ thần này da rẻ thô ráp, thân thể còn có vô số vết sẹo, dữ tợn lao tới Vương Lâm. Tiếng gầm trầm trầm lại vang lên. Từ trong cái khe, sau khi 4 cổ thần bước ra không tới một nhịp thở thì có ma khí cuồn cuộn tràn ra. Ma khí này đen như mực, tràn ra liền hóa thành 4 cổ ma. 4 cổ ma này không ngờ cũng có 8 ma tinh, mang theo vẻ tàn nhẫn khát máu nanh ác cười vang, theo sau cổ thần nhằm Vương Lâm phóng tới. Không chỉ có thế, phía sau 4 cổ ma, yêu khí kinh thiên trong tiếng gầm thét liền tỏa ra. Trong yêu khí, 4 cổ yêu bát tinh thân thể như xương khói uốn lượn quỷ dị hiện ra. Bộ dáng chúng đáng sợ vô cùng, móng tay sắc bén, màu da xanh mét khiến cho 4 cổ yêu trông lại càng khiếp hãi. 4 cổ thần, 4 cổ ma, 4 cổ yêu. 12 cổ tộc bát tinh trong giờ phút này vườn quanh 4 phía Vương Lâm, gầm thét áp sát tới. Càng ngày càng gần. Vương Lâm còn đang nhắm hai mắt, còn đang tính toán sơ hở của kết cấu quầng sáng, tâm thần đang đặt trong vài tỷ ký hiệu, nghiên cứu rõ ràng từng cái một để khiến cho kim quang tiêu tán. Trong thời gian ngắn ngủi này, mười mấy triệu ký hiệu đã bị Vương Lâm điều khiển 3 phần, sau khi mất đi ánh sáng liền khiến cho quầng sáng kia cũng hơi ảm đạm đi. Hắn tự hồ còn chưa phát hiện ra giờ phút này bên ngoài thân thể có 12 cổ tộc mang theo sát khi trong nháy mắt đang tới gần. Người đầu tiên xuất hiện bên cạnh Vương Lâm chính là cổ thần bước ra trước nhất. Chương 1536 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên ngực cổ thần này có một vết sẹo khổng lồ, giống như từ thời xa xưa đã có người suýt chém vỡ lồng ngực hắn. Bát tinh cổ thần, cho dù không phải là vương tộc cổ thần thì cường độ thân thể cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng dù là vậy mà vẫn có thể bị gây nên thương thế nhường ấy, có thể tưởng tượng được sự cường đại của người ra tay năm xưa. Giống, cổ thần nọ tới cách Vương Lâm không tới 100 trượng. 100 trượng này dù xa nhưng đối với cổ thần có thân thể ngàn trượng mà nói thì còn không đủ khoảng cách một quyền. Bát tinh cổ thần gầm thét, tay phải vung một quyền đánh thẳng tới Vương Lâm. Một luồng gió lốc mang theo sóng ngợn ầm vang, cuốn động sương mù 4 phía. Phía sau cổ thần này cũng xuất hiện một hình ảnh hư ảo khổng lồ. Hình ảnh hư ảo này cũng là một cổ thần. Chẳng qua cổ thần này mặc một bộ áo giáp, một luồng khí tức sắt lục vô tận tràn ra từ hư ảnh đó. Trên mi tâm của hư ảnh không ngờ lại có tới 9 tinh điểm. Vương Lâm vốn là cổ thần, đúng hơn là vương tộc cổ thần. Hắn hiểu rất rõ là hễ cổ thần phía sau có hư ảnh thì đều là kẻ được truyền thừa hoặc thuần phục người khác. Hư ảnh đó là một loại tượng trưng cho thân phận, cổ thần bát tinh này hoặc là được truyền thừa, hoặc đã thuần phục cổ thần cửu tinh hư ảo mặc áo giáp phía sau hắn. Vương Lâm cho dù nhắm mắt nhưng hắn đều có thể thấy rõ mọi sát cơ. Lúc này một quyền của bát tinh cổ thần đánh tới, tinh không run rẩy. Nắm tay còn cách thân thể Vương Lâm chưa tới 10 trượng thì cuồng phong đã thét gào ập tới. Lúc này Vương Lâm vẫn không mở hai mắt, thân thể bước về phía trước nửa bước, một chưởng giơ lên va chạm với nắm tay của cổ thần nọ. Một chưởng này đánh ra, Vương Lâm cũng không dừng lại mà cất bước về phía trước, chưởng tâm hất sang bên cạnh. Đôi mắt cổ thần vốn ảm đạm trong tích tắc liền lộ vẻ không thể tin nổi. Một quyền toàn lực của hắn không ngờ lại bị Vương Lâm nhẹ nhàng gạt ra. Sau khi gạt nắm tay của cổ thần ra, bàn tay Vương Lâm liền nhẹ nhàng vỗ lên thân thể hắn một cái. Ầm một tiếng, cổ thần phun máu tươi, thân thể bịch bịch bịch lui lại phía sau vạn trượng. Trong lúc này, ba cổ thần khác từ ba hướng lao thẳng tới Vương Lâm vung quyền đánh tới. Ba quyền toàn lực của cổ thần bát tinh, sức mạnh đã đạt tới mức độ cực kỳ kinh khủng. Trong tích tắc khi ba quyền này tới gần, mi tâm của Vương Lâm liền có thất tinh chuyển động. Tinh điểm của vương tộc cổ thần đột nhiên xuất hiện. Thời gian trong tích tắc này dường như chậm lại. Vương Lâm vẫn luôn nhắm hai mắt, thong dong bước về phía trước nửa bước, vỗ nhẹ lên nắm tay một cổ thần. Thân thể cổ thần nọ liền ầm ầm chấn động, nắm tay không khỏi phải hạ xuống, bị Vương Lâm đi tới trước người ấn một cái lên lồng ngực. Thân thể cổ thần nọ kịch chấn, khóe miệng trào máu tươi, thân thể bị cuốn ra xa vạn trượng. Vương Lâm xoay người, hai bàn tay vung lên bắt lấy hai nắm đấm của hai cổ thần khác. Cho dù hắn chỉ bắt được một phần nhỏ nhưng dường như lại nắm được hồn phách của hai cổ thần này, giật mạnh một cái ra ngoài. Trong tiếng chấn động kinh thiên, hai cổ thần kia đồng thời phun máu tươi, thân thể bị ném ra xa. Mọi chuyện nói thì thong thả nhưng lại diễn ra chỉ trong nháy mắt. Vương Lâm đẩy lui bốn cổ thần, quầng sáng màu vàng nọ lúc này đã ảm đạm đi một nửa, nhanh chóng tiêu tán. Một khi quầng sáng màu vàng này hoàn toàn biến mất thì chẳng khác nào nó đã bị Vương Lâm nắm giữ hoàn toàn. Cổ thần mặc dù bị đánh lui vạn trượng nhưng phía sau họ còn có bốn cổ ma lộ vẻ dữ tợn và khát máu. Bọn chúng nhằm về phía Vương Lâm, ma khí ngập trời, rất nhiều thần thông của cổ ma biến ảo ra. Những thần thông nọ kỳ dị vô cùng, hoặc hóa thành pháp khí của cổ ma, hoặc hình thành ma hồn gào thét thê lương, vờn quanh bốn cổ ma, lao thẳng về phía Vương Lâm. Một chiến phủ khổng lồ hiện ra. Nó là pháp khí của cổ ma, được một trong bốn cổ ma biến ảo ra. Một phủ chém về phía Vương Lâm. Hắn mặc dù đang nhắm hai mắt nhưng thần sắc lúc này đã trở nên âm lãnh. Cổ thần là cùng tộc hắn có thể hơi nương tay nhưng cổ ma, cổ yêu đều không phải đồng tộc. Trong nháy mắt khi chiến phủ hạ xuống, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, trường phải giơ lên đặt vào trên lưỡi phủ nhấn một cái. Thân thể cổ ma kia run rẩy kịch liệt, lưỡi búa bị chấn động ầm ầm tan nát, hóa thành vô số ma khí, sắp sửa tiêu tan thì đột nhiên sững lại, không ngờ lao thẳng về phía mắt trái của Vương Lâm. Trong tích tắc, ma khí này đã bị hấp thu sạch. Đồng thời trong lúc đó, thân thể Vương Lâm bước về phía trước, lấy tốc độ phá không lao tới trước người cổ ma, tay phải đặt lên ngực hắn nhấn một cái, năm ngón tay co lại túm mạnh. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thân thể cổ ma bát tinh này ầm ầm tan nát, hóa thành vô số huyết nhục tản ra. Một cỗ ma khí nồng đậm tới cực điểm bị Vương Lâm lôi ra, đặt vào mắt trái. Cảnh tượng này không làm cho ba cổ ma còn lại dừng lại. Chúng giống như đã bị mất đi thần trí, lúc này hoàn toàn hành động theo bản tính tàn nhẫn và khát máu, không để ý gì hết mà vẫn vọt tới. Trong đó có một cổ ma ở phía sau Vương Lâm há miệng cắn mạnh một cái, đem Vương Lâm nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, hai cổ ma khác một tả một hữu tới bên cạnh Vương Lâm, biến ảo ra thần thông, mang theo ma khí gào thét đánh thẳng về phía hắn. Thậm chí bốn cổ yêu lúc này cũng đã áp sát. Thần sắc Vương Lâm bình thản, hai mắt vẫn luôn nhắm chặt, quầng sáng trên trán hắn lúc này đã hầu như ảm đạm hoàn toàn, chỉ còn một tia kim quang đang dãy giụa. Hắn không xoay người lại mà trong nháy mắt khi cổ ma kia cắn nuốt hắn, thân thể hắn liền bước một bước lùi lại phía sau, lấy lưng trực tiếp đụng vào người cổ ma. Ầm một tiếng, cổ ma nọ phát ra tiếng gào thê lương, ma khí nổ tung hình thành một cơn gió lốc. Trong cơn lốc này, thân thể cổ ma tan nát. Thân thể Vương Lâm không dừng lại chút nào, trong tích tắc khi đi ra khỏi cơn lốc liền vung tay trái lên đặt vào thân thể một cổ ma, nhân quả ấn lại một lần nữa xuất hiện. Vừa hấp thụ ma khí của cổ ma, thân thể Vương Lâm vừa nhoáng lên, đến gần cổ ma cuối cùng. Đoạn đường này đầy rẫy thần thông của cổ ma bị Vương Lâm xuyên qua như những vật trong suốt. Trong ánh mắt không thể tin nổi của cổ ma, hắn trực tiếp đặt một chưởng lên trên ngực cổ ma. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, thân thể cổ ma hóa thành sương mù, không kịp tiêu tán thì đã bị hút vào bàn tay Vương Lâm một cách quỷ dị, sau đó tan thành mây khói. Cảnh tượng này cũng không khiến bốn cổ yêu dừng lại chút nào mà từ bốn phía gầm thét lao tới Vương Lâm. Vương Lâm không di động thân thể mà tay phải đặt lên mắt phải đang nhắm miết một cái. Trong tích tắc khi hắn ngẩng đầu, tia kim quang còn dãy giụa kia liền tiêu tan. do đó quang giới trên trán hắn lúc này đã hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào. Hai mắt Vương Lâm mở ra, bên ngoài trăm vạn trượng sương mù, Chiến lão quỷ lộ thần sắc kích động. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm ở sâu trong sương mù, hai mắt càng ngày càng sáng. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn không ngờ lại thu phục được bảo vật này. Khả năng hắn là người thứ ba, không phải ba phần mà là năm phần. Ta ở trong phủ tìm vô số năm, bảy màu ở bên ngoài phủ cũng tìm vô số năm mà chúng ta mãi vẫn không thể tìm được người thứ ba, không biết người thứ ba là ai. Nếu có thể để ta tìm ra trước, hai mắt Chiến lão quỷ bừng sáng, hung hăng nắm chặt tay. Vương Lâm đứng ở nơi đó, trong tích tắc hai mắt mở ra, ở mi tâm của hắn, giọt máu màu vàng do tiên nhân bất diệt thể biến thành xuất hiện, cùng với quầng sáng màu vàng lan tràn ra. Trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ quầng sáng. Quầng sáng nọ liền bộc phát kim quang mạnh mẽ hơn. Chẳng qua kim quang lần này là thuộc về Vương Lâm. Các ngươi muốn chết. Mái tóc bạc của Vương Lâm tung bay, quầng sáng màu vàng trên trán chói sáng, toàn thân bạch y như tuyết. Khi nói xong lời này thì trong nháy mắt, một luồng khí tức sát lục ngập trời từ trong thân thể hắn tỏa ra. Trong khí tức sát lục này, tay phải Vương Lâm giơ lên điểm về phía bầu trời. Đột nhiên có một trường ấn khổng lồ màu vàng biến ảo ra. Dịch Linh Ấn. Vương Lâm từ sau khi mộng đạo thức tỉnh thì đây là lần đầu tiên hắn thi triển thần thông này. Uy lực của nó so với năm xưa cường đại hơn vô số lần, giờ phút này vừa đánh ra liền khiến tinh không chấn động, trưởng ấn bảo phủ vô tận tinh không đánh xuống, bốn cổ yêu thân thể đồng thời run rẩy, trong tiếng kêu thảm thiết, liền trực tiếp bị trưởng ấn xuyên thấu cơ thể, tan thành mây khói. Yêu khí tràn ngập ra nhất tề ngưng tụ vào mắt trái của Vương Lâm, bị hấp thu toàn bộ. Còn có bốn người các ngươi, thân là cổ thần tộc của ta, vốn phải chiến tử xa trường nhưng lại bị người ta xóa đi trí nhớ, trở thành con rối, sự bi ai của các người, ta là vương tộc có thể cảm thụ được. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ đau thương, nhìn bốn cổ thần ở ngoài vạn trượng đang rít gào lao về phía mình, tay phải giơ lên điểm về phía họ một chỉ. Lập tức Dịch Linh Ấn vừa đánh tan xác bốn cổ yêu liền đổi hướng, theo ngón tay Vương Lâm lao thẳng tới bốn cổ thần kia. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, dường như không muốn nhìn nữa. Trong tích tắc khi hắn nhắm hai mắt lại, tiếng ầm vang kinh thiên nổi lên. Bốn cổ thần liền tan thành mây khói trước khi chết, khuôn mặt họ dường như lộ ra vẻ được giải thoát. Thiên kiếp, đáng phải kết thúc rồi. Vương Lâm ngẩng đầu, mở hai mắt nhìn cái khe vạn trượng kia, cất bước về phía nó. Khi tới gần, hắn bước vào cái khe, trong nháy mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trong đó, đồng tử trong mắt đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy trong cái khe giống như thế giới năm đó hắn nhìn thấy, vô cùng vô tận, trên mặt đất đứng sừng sững vô số tượng đá khổng lồ. Những tượng đá này đều là cổ thần, cổ ma, cổ yêu. Một luồng tiên khí chân chính tràn ngập nơi này, tuy không dày mà rất mỏng manh nhưng rõ ràng bất đồng với bên ngoài. Tiên khí này chính là khí tức của Tiên Cương Đại Lục. Phía dưới Vương Lâm, trên một pho tượng cổ yêu lúc này có một người thanh niên đang đứng, người này mái tóc bạc trắng, toàn thân mặc bạch y, đôi mắt lộ hàn quang, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt Vương Lâm chính là trong tích tắc khi nhìn thấy người này mới co rụt lại, người này dù là hình dáng, thần sắc, khí tức, hết thảy đều giống hắn như đúc, không thể phân biệt nổi. Ngươi là ai? Hai mắt Vương Lâm khôi phục bình thường, chậm rãi mở miệng. Chương 1537 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ta chính là ngươi. Khóe miệng thanh niên tóc bạc nhếch lên nở một nụ cười khó hiểu, cũng nhìn về phía Vương Lâm. Ra vẻ huyền hư. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, bước tới mấy bước, thân ảnh như lưu tinh trong nháy mắt gào thét lao tới. Không để ý tới thanh niên tóc bạc kia mà hướng về phía đại lục khôn cùng kia lao đi. Chỉ là ngay lúc thân thể Vương Lâm bước đi còn chưa được trăm trượng, thì hai mắt hắn liền lóe lên, cước bộ dừng lại, nhìn về phía trước. Vương Lâm giơ tay phải lên vỗ vào hư không phía trước người. Một trưởng này lập tức khiến cho thiên địa trước người Vương Lâm xuất hiện sóng gợn. Gợn sóng nhộn nhạo, hóa thành một tấm màn ngăn như nước. Tấm màn ngăn này có tiên khí nồng đậm, làm tiêu tán một trưởng của Vương Lâm, đồng thời còn có lực phản chấn vô hình từ bốn phương tám hướng tràn vào người hắn, ngươi không vào được. Thanh niên tóc bạc quỷ dị kia ở bên trong màn chắn, ở trên pho tượng cổ yêu nhìn Vương Lâm, lắc đầu mở miệng nói, ngươi muốn biết thiên kiếp là vật gì, ngươi muốn biết bổn nguyên của thiên kiếp, vậy thì phải đánh bại ta, ngươi sẽ biết được hết thảy. Không cần kinh ngạc vì sao ta lại biết được suy nghĩ của ngươi, bởi vì ta chính là ngươi. Thanh niên tóc bạc đứng dậy đi về phía trước, mái tóc bạc tung bay, quần áo phất phơ, tỏa ra một khí chất vô cùng phiêu dật. Từ cổ chí kim, ngươi không phải là kẻ nghịch tu bước thứ ba đầu tiên nhưng lại có thể là người thoát khỏi bổn ngã kiếp này, ta rất chờ mong ngươi có thể thành công hay không. Thanh niên tóc bạc kia mỉm cười, nhẹ giọng nói. Vừa nói chuyện, thanh niên tóc bạc vừa cất bước từng bước đi tới tấm màn ngăn, bước ra khỏi đó, đứng cách Vương Lâm 10 trượng, vươn tay hướng về phía Vương Lâm điểm một chỉ. Có gan hay không? Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, không nhiều lời, thân thể nhoáng lên tiến về phía trước, lao thẳng tới thanh niên tóc bạc, tay phải giơ lên, năm ngón tay tạo thành trưởng, trong nháy mắt đã tới gần thanh niên tóc bạc. Bổn ngã kiếp có chút thú vị. thần sắc thanh niên tóc bạc như thường, cũng đồng thời tiến về phía Vương Lâm, bàn tay phải đánh ra. Động tác giống hệt Vương Lâm. Cảnh tượng này quỷ dị đến cực điểm, nếu có người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Hai người cho dù là y phục, thần sắc, bộ dáng đều giống nhau như đúc, thi triển cùng một loại thần thông, ở trong thiên địa mênh mông này giống như hai đạo lưu tinh gào thét áp sát nhau. Trong phút chốc, hai người đã tới gần. Hai mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, hữu trưởng trực tiếp va chạm với bàn tay của thanh niên tóc bạc kia. Ầm một tiếng nổ vang lên khắp không gian, tạo thành vô số tiếng vang truyền khắp tám hướng, hợp thành một giống như tiếng gầm thét kinh thiên, khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, âm thanh không ngừng ầm ầm chấn động, lớn dần bên tai. Trong âm thanh vang vọng này, Vương Lâm và thanh niên tóc bạc kia có động tác hoàn toàn giống nhau, trong nháy mắt khi hai bàn tay đụng vào nhau, năm ngón tay của hai người đồng thời hướng về phía trong chụp một cái. Tiếng ầm vang lại vang lên. Một cơn gió lốc cuồng mãnh từ giữa hai người ầm ầm bộc phát ra, hình thành cuồng phong cuốn ra bốn phía, cuốn bay mái tóc của hai người, cuốn bay y phục. Thậm chí tới giờ khắc này thần sắc của hai người vẫn hoàn toàn giống nhau, trong âm trầm còn lộ ra sát khí. Động tác nắm lại này giống như muốn nắm quyền, trong quá trình nắm lại cũng muốn rút bổn nguyên của đối phương ra. Hết thảy mọi chuyện nói ra thì dài nhưng thực tế thì chỉ trong nháy mắt. Hai người đồng thời nắm quyền, hướng về phía sau giật mạnh một cái. Thanh niên tóc bạc kia liền phun một ngụm máu tươi, thân thể bị ném mạnh về phía sau, thất khiếu chảy máu, mắt trái biển ảo ra ký hiệu ngọn lửa, mắt phải ẩn chứa ấn ký hình tia chớp, nhân quả, sinh tử, thật giả bổn nguyên cũng từ trong thất khiếu của hắn giống như bị lôi ra, cuối cùng hóa thành một đám khí hỗn độn bị Vương Lâm nắm trong tay. Nhìn lại Vương Lâm, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc và bổn nguyên chấn động, trạng thái lúc này không khác gì thanh niên tóc bạc kia. Từ thất khiếu của hắn lúc này cũng có bổn nguyên bị thanh niên tóc bạc kia nắm lấy. Thân thể hai người bịch bịch lui lại phía sau, đều đồng thời lùi lại hơn trăm trượng, không khác biệt chút nào. Vừa lui lại phía sau, hai người thậm chí ý nghĩ cũng giống hệt nhau, không ngờ đều lấy nhân quả ấn lôi bổn nguyên vừa rút từ đối phương, dung nhập vào trong cơ thể để bù lại bổn nguyên vừa bị tổn hao. Không cần nghiệm chứng thêm nữa. Suy nghĩ của ngươi chính là suy nghĩ của ta. Thần thông của ngươi chính là thần thông của ta. Ta chính là ngươi. Ngươi nếu muốn dùng thần thông để thử dò xét thì đối với người khác có lẽ có tác dụng nhưng đối với ta mà nói thì vô dụng. Thanh niên tóc bạc lo máu tươi ở khóe miệng, nhìn Vương Lâm cười quỷ dị. Ngươi nếu không tin thì ta có thể giúp ngươi tin. Hắn vừa nói, thân thể vừa bước từng bước về phía trước, thân ảnh như cầu vồng trong nháy mắt lao tới Vương Lâm. Tay trái hắn giơ lên, một luồng bạch khí gào thét tràn ra. Tay phải giơ lên, hắc khí bao phủ giống như một đám sương mù màu đen cuồn cuộn. Đồng thời giơ hai tay lên, thanh niên tóc bạc trong nháy mắt khi tới gần Vương Lâm, song trưởng liền nhấn về phía trước. Sinh tử ấn. Một luồng khí tức sinh tử cường đại trong tích tắc này bộc phát ra từ trong cơ thể thanh niên tóc bạc. Tay trái hắn ẩn chứa sinh cơ, giống như là chứa vạn linh của thiên địa, còn tay phải ẩn chứa tử khí giống như nắm giữ tất cả duyên khởi duyên diệt trong trời đất. Trong tích tắc này tay trái đi trước ấn tới Vương Lâm, bạch khí gào thét lao thẳng tới Vương Lâm mà cắn nuốt. Bạch khí này vốn là sinh cơ, không có chút nguy hại gì nhưng Vương Lâm lại rõ ràng, sinh cơ giống xương trắng này là một bộ phận ẩn của sinh tử ấn, một khi vào cơ thể thì tử khí liền theo sau, hình thành sinh tử ấn. Thần sắc âm trầm, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, cũng giơ tay trái lên, sinh cơ tràn ngập như sương mù, hóa thành một đám bao phủ bốn phía. Trong sương mù bao phủ, tay trái hắn xuyên thấu sương mù, cùng với một trưởng chứa sinh cơ của thanh niên tóc bạc bất ngờ va chạm với nhau. Ầm một tiếng, thân thể hai người đồng thời chấn động, đều có sinh cơ tràn vào cơ thể, trực tiếp làm rối loạn khí tức trong cơ thể, đều phun máu tươi nhưng không lùi lại phía sau mà đồng thời giơ tay phải lên, lại một lần nữa mạnh mẽ va chạm. Tiếng chấn động vang vọng, phong vân biến sắc, thiên địa ầm vang. Vương Lâm và thanh niên tóc bạc kia trong lúc phun máu tươi đều tự lui lại phía sau. Nhưng trong tích tắc khi lùi lại, cả hai đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Sinh tử ấn. Sinh tử ấn. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể Vương Lâm rơi xuống mặt đất, không ngừng bịch bịch lùi lại phía sau. Mỗi một bước đi, mặt đất đều chấn động run rẩy. Liên tiếp lùi lại phía sau cả trăm bước, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, lúc này mới có thể dừng lại. Bên trong cơ thể hắn vô cùng hỗn loạn. Sinh tử ấn bộc phát. Nếu không phải hắn đã minh ngộ sinh tử thì dưới một ấn này hắn hẳn phải bị trọng thương. Thanh niên tóc bạc kia cũng lùi lại phía sau, thân thể đụng vào tấm màn ngăn cách, xuyên thấu và quay trở lại đỉnh đầu pho tượng cổ yêu. Một bước này khiến pho tượng cổ yêu lập tức hiện ra vô số vết nứt từ chỗ bàn chân thanh niên tóc bạc kia dẫm vào lan ra bao phủ toàn bộ cả pho tượng. Ầm một tiếng, pho tượng liền sụp đổ. Sau khi tiêu tán lực trùng kích xong, khóe miệng thanh niên tóc bạc kia tràn máu tươi, thần sắc dữ tợn nhưng lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thế nào? Nguyên thần, sinh tử ấn. Còn có tất cả thần thông của ngươi ta đều có. Ngươi làm sao có thể giết ta? Ngươi lấy cái gì mà giết ta? thanh niên tóc bạc cười cợt ngày càng rõ, cuối cùng cười rộ lên. Hai người bị tấm màn ngăn cách trở, thần sắc Vương Lâm âm trầm, nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc bạc trong tấm màn ngăn, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trong tích tắc khi hắn nhắm hai mắt lại, thanh niên tóc bạc lập tức biến sắc, cũng nhắm hai mắt lại. Hai người đồng thời nhắm hai mắt, chân giả đạo bắt đầu. Bên trong chân giả đạo, đối với người nhắm mắt, bộ thiên địa trong tâm đều là giả dối, chỉ cần trái tim khẽ động là thật giả liền chuyển hóa khó lường. Đồng thời nhắm mắt, giống như thế giới này, thiên địa này ở trong tâm thần Vương Lâm và thanh niên tóc bạc toàn bộ đều không tồn tại. Loại hư ảo này không phải mơ hồ mà là bị hai người bọn hắn nhìn thấu bổn nguyên, minh ngộ tất cả. Trong thời gian ngắn, hai mắt Vương Lâm chợt mở ra. Trong tích tắc khi hai mắt hắn mở ra, thanh niên tóc bạc cũng đồng thời mở mắt. Hàn quang trong mắt hai người lóe lên. Trong chân giả đạo, mở mắt là chân, tất cả sự giả dối trong một khắc mở mắt này lại một lần nữa trở lại chân thật. Trong lúc chân thật và giả dối chuyển hóa, Vương Lâm có thể nhìn thấu hết thảy. Mở mắt trong một thời gian ngắn, hai người đồng thời nhắm mắt lại một lần nữa. Lần nhắm mắt này Vương Lâm giơ tay phải lên vung mạnh về phía trước. Chân giả đạo, hết thảy thứ giả dối đều theo tâm ta mà biến đổi, cát bụi trở về với cát bụi, hoàn toàn tan thành mây khói. Thanh niên tóc bạc kia cũng vung tay phải lên, miệng nói ra lời nói giống hệt Vương Lâm. Hai người đều dùng tâm động dung nhập chân giả, làm tiêu tán hết thảy. Nếu là một người thì uy lực của thuật này cực kỳ cường đại. Nhưng hôm nay lại có hai người cùng thi triển đối kháng nhau, do vậy trong tích tắc khi hai người vung tay, thân thể cả hai đồng thời kịch chấn, trong tiếng ầm vang kinh thiên động địa liền đồng thời phun máu tươi, thân thể bị cuốn về phía sau. Nhưng chỉ lui lại phía sau ba bước, Vương Lâm mạnh mẽ ngừng lại, nghịch chuyển lực lượng trong cơ thể, thân thể nhoáng một cái liền lao ra, hướng về phía thanh niên tóc bạc kia lao tới. Thanh niên tóc bạc cũng hành động y hệt Vương Lâm, đồng thời cất bước vọt đi. Hai người càng ngày càng gần, hầu như chỉ trong tích tắc đã đi tới tấm màn ngăn đang ở giữa hai người, đồng thời vươn tay phải điểm vào đối phương, đồng thời giống lên ba từ giống hệt nhau. Định thần thuật, một chỉ định thân, theo ba từ Vương Lâm thốt lên, theo ngón tay phải hắn điểm về phía thanh niên tóc bạc, thân thể hai người đồng thời chấn động. Định thần không phải định thân, hắn giữ lại chẳng những là thân thể mà cả nguyên thần, tất cả vận chuyển trong cơ thể. Ngay cả năm tháng trôi đi trong thiên địa, sự vận chuyển đã có từ vạn cổ, trong tích tắc này cũng bị Vương Lâm và thanh niên tóc bạc toàn lực giữ lại. Dưới định thần thuật này, thân thể hai người lập tức bất động, đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Trong quá trình rơi xuống, trong đầu Vương Lâm âm thầm tính toán. Hẳn là thế này rồi. Vương Lâm làm tất cả những chuyện trước đó trên thực tế là đã dụng tâm kín đáo với thanh niên tóc bạc kia, chỉ là hắn không thể suy tư. Theo như hắn phân tích, hắn nếu suy tư thì đối phương rất có khả năng cảm ứng được. Chương 1538 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cho nên hắn mới lần lượt thi triển thần thông, cuối cùng là tới định thần thuật này, dùng định thần thuật này khóa thần thức của cả hai, khóa suy nghĩ, cũng là phong kín toàn bộ suy nghĩ của mình, không để kẻ này cảm ứng được. Thừa dịp trong nháy mắt này, trong đầu hắn cấp tốc tính toán, cuối cùng tính ra một kết quả. Vương Lâm không dám xác định là nếu thời gian suy nghĩ quá dài, đối phương có thể thấy được hay không. Cho nên chỉ trong tích tắc hắn lại làm cho đầu óc trống rỗng, không còn chút ý niệm nào tồn tại. Hai người cùng rơi xuống, ngay trong chớp mắt khi sắp chạm mặt đất thì định thần thuật trên cơ thể hai người đồng thời tiêu tán. Trong nháy mắt này, hai người đồng thời thực hiện một động tác, hai mắt lóe lên hàn quang, trực tiếp điên cuồng triển khai công kích đối phương. Tiếng ầm ầm vang lên. Hai người chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thi triển hơn 10 loại thần thông hoàn toàn giống nhau, trong đó có tiên thuật của Bạch Phàm, có tiên thuật của Thanh Thủy, có đạo thuật Vương Lâm tự nghĩ ra. Đủ loại thần thông này ầm ầm tràn ra, chấn động thiên địa, vang vọng bát phương, khiến cho bầu trời trở nên hôn ám, tiếng vang dội không ngừng truyền tới. Trong đó thậm chí có cả hỏa bổn nguyên, lôi bổn nguyên đều được hai người toàn lực thi triển ra. Nhưng kết quả cuối cùng là đều lưỡng bại câu thương, hai người phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lại càng thêm âm trầm, vẻ mặt vô cùng uể oải. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Vương Lâm nhanh chóng lui lại phía sau. Hắn thở hổn hển. Thời gian chiến đấu ngắn ngủi này khiến hắn cảm thấy cực kỳ gian nan. Thậm chí hắn mơ hồ cảm nhận được cảm giác khó khăn khi người khác gặp phải bản thân. Thân thể hắn là cổ thần, thanh niên tóc bạc kia cũng thế. Hắn là tu sĩ bước thứ 3 không linh trung kỳ, thanh niên tóc bạc cũng vậy. Thậm chí Vương Lâm xuất pháp bảo ra nhưng hắn lại càng khiếp sợ chính là thanh niên tóc bạc không ngờ cũng xuất ra pháp bảo y hệt. Do đó Vương Lâm lập tức không xuất ra bất cứ pháp bảo nào nữa. Hắn mơ hồ hiểu ra đối phương có tất cả đều là từ bản thân mình. Vô dụng, ta chính là ngươi, ngươi không giết nổi ta. Thanh niên tóc bạc lui lại phía sau, lau máu tươi trên khóe miệng, ha hả cười dữ tợn. Vương Lâm không nói gì, chỉ là hàn quang và sát khí trong mắt ngày càng đậm, không lùi lại phía sau nữa mà lại lao về phía trước, tốc độ như cầu vồng, ầm ầm tiến tới. ánh mắt thanh niên tóc bạc kia lộ vẻ châm chọc, cũng từng bước tiến về phía trước, lao thẳng tới Vương Lâm. Ầm một tiếng, hai người lại một lần nữa tới gần, cùng thi triển thần thông liên tục, trưởng trưởng va chạm, đổi lấy thương thế tương đương, sau đó lại bị đánh văng ra, nhưng vừa mới tách ra Vương Lâm liền gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa lao tới. Cứ lặp lại như vậy, một lần, hai lần, ba lần, cho tới hơn 10 lần thì trong đầu hai người đã không còn chút ý niệm gì, chỉ còn một cỗ sát khí điên cuồng. Hai mắt Vương Lâm đã đỏ bừng. Hai mắt thanh niên tóc bạc kia cũng điên cuồng màu máu. Sát sát sát sát. Vương Lâm gầm nhẹ, hai tay bắt quyết, lôi đình bổn nguyên tràn ra, hóa thành những tia chớp vô tận ầm vang. Thanh niên tóc bạc gầm nhẹ, cũng gầm lên y hệt Vương Lâm, đồng thời phóng ra tia chớp vô tận, cũng lao về phía hắn. Trong phút chốc, hai người đụng nhau lần thứ 19. Trong tiếng ầm vang, lôi đình của song phương đụng nhau, tạo nên tiếng chấn động cuồn cuộn kinh thiên, khiến cho thân thể hai người run rẩy, mắt phải dường như tan nát. Lùi lại phía sau, Vương Lâm ngửa mặt lên trời giống lớn. Hai mắt nhắm lại, toàn thân tỏa ra chân giả đạo. Hai mắt nhắm lại, tất cả mọi thứ trong thiên địa đều là giả dối. Thanh niên tóc bạc cũng ngửa mặt lên trời giống lớn, nhắm hai mắt lại, thân thể chìm vào trong chân giả đạo. Nhưng ngay trong tích tắc khi hắn nhắm hai mắt, Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trong mắt không hề chứa chút điên cuồng nào mà hoàn toàn tỉnh táo, giống như mọi chuyện vừa rồi đều là do hắn cố ý tạo ra, thậm chí cả sự điên cuồng đó cũng đều là giả dối. Tâm thần thanh niên tóc bạc chấn động, có cảm ứng, sắc mặt lần đầu tiên đại biến, thân thể lần đầu tiên có động tác không giống Vương Lâm, cấp tốc lùi lại phía sau. Trong lúc lùi lại hắn vội vàng muốn mở hai mắt ra. Nhưng Vương Lâm chờ đợi cơ hội này đã rất lâu, làm sao có thể để hắn thành công được. Thân thể hắn bước về phía trước, tay phải giơ lên thành trưởng trực tiếp đặt lên ngực thanh niên tóc bạc, túm mạnh một cái. Nhân quả ấn. Bổn nguyên bị rút ra, thanh niên tóc bạc phát ra một tiếng kêu thảm thiết, phun một ngụm máu tươi, miễn cưỡng mở hai mắt. Nhưng trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, tay trái Vương Lâm ẩn chứa sinh cơ ầm ầm điểm lên mi tâm thanh niên tóc bạc. Trong tích tắc này, tay phải Vương Lâm đã hấp thu xong bổn nguyên vừa rút ra, ầm một tiếng cũng đánh lên mi tâm của thanh niên tóc bạc này. Một trường này ẩn chứa khí tức tử vong. Sinh tử ấn. Không có khả năng. Sắc mặt thanh niên tóc bạc tái nhợt, mở hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng lui lại phía sau. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong thời gian cực ngắn. Trong nháy mắt khi thanh niên tóc bạc bị trọng thương dưới nhân quả ấn, hai mắt Vương Lâm trực tiếp nhắm lại, thân thể cất bước đuổi theo, trong nháy mắt khi đôi mắt còn mở ra, ánh mắt lộ vẻ tỉnh táo đáng sợ. Ánh mắt này rơi vào trong mắt thanh niên tóc bạc khiến cho tâm thần hắn chấn động, không ngờ lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Hắn do dự không biết là có nên nhắm mắt theo hay không. Một khi nhắm mắt lại đối phương lại dùng phương pháp quỷ dị giống như vừa rồi làm tiêu tan cảm ứng của mình. Nếu như thế thì đối với hắn đúng là một thảm họa. Nhưng nếu không nhắm mắt lại, một khi chân giả đạo của đối phương hoàn thành thì hắn cũng sẽ bị trọng thương. Thời gian do dự như vậy, hai mắt Vương Lâm mở ra, trong tích tắc nhắm lại liền khiến tất cả thiên địa trong tâm thần đều là giả dối. Tay phải hắn giơ lên, hướng về phía trước vung mạnh một cái. Thanh niên tóc bạc kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau, toàn thân ầm ầm chấn động, không ngừng phun máu tươi, toàn thân bạch y đã bị nhiễm hồng, thân thể lui một mạch về tấm màn ngăn phía sau kia. Trên thân thể hắn có chút mơ hồ biến ảo ra giống như tùy thời có thể tiêu tán nhưng lại bị hắn mạnh mẽ kiềm chế, tuy vậy tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tất cả mọi thứ của ngươi ta đều có khả năng phục chế, trí nhớ của ngươi, suy nghĩ của ngươi trước mặt ta không thể nào ẩn trốn. Không có gì ta không biết, không có gì ta không biết. Ngươi không có khả năng lừa được ta. Ngươi không thể lừa được ta. Ta chính là ngươi. Trừ phi ngươi có thể. Ngươi có thể lừa gạt bản thân trước. Ta hiểu rồi. Đạo lừa gạt. Đáng chết, đây là đạo lừa gạt của Lưu Kim Bưu. Thanh niên tóc bạc kia hiểu ra, gầm thét liên tục nhưng thân thể lại lùi lại phía tấm màn ngăn nhanh hơn. Chỉ cần hắn có thể về phía sau tấm màn thì sẽ không còn phải sợ Vương Lâm nữa. Hắn biết đối phương chỉ cần không giết chết được mình thì sẽ không thể tiến vào bên trong tấm màn như mặt nước kia. Đích xác giống như lời thanh niên tóc bạc này nói, Vương Lâm trước tiên lừa gạt bản thân. Hắn đầu tiên công kích không ngừng, đổi lấy một lần thi triển định thần thuật khiến đối phương không chút hoài nghi, lấy thần thông này mà có được thời gian trong tích tắc, trong lòng thầm tính toán hết thảy. Sự tính toán này không phải trọng điểm, mà chỉ là cho Vương Lâm trong thời gian ngắn âm thầm thi triển mộng đạo, lấy mộng đạo hóa thành đạo lừa gạt, giống như thôi miên bản thân, sau khi giải trừ định thần thuật liền lừa gạt chính mình. Qua trận chiến vô cùng thảm thiết kia, hai người không ngừng va chạm. Vương Lâm cũng không ngừng chìm trong đạo lừa gạt. Hắn giống như phân tâm thần thành hai nửa. Một nửa lừa gạt chính mình điên cuồng chiến đấu với thanh niên tóc bạc kia, một nửa thì thong dong tỉnh táo, sẵn sàng chờ đợi một cơ hội giết hắn. Cơ hội này chính là lúc thanh niên tóc bạc tưởng Vương Lâm sắp thi triển chân giả đạo, cũng nhắm mắt lại vừa rồi. Tất cả mọi chuyện này đều là trong khoảnh khắc Vương Lâm dùng định thần thuật, nhắm mắt lại tính toán ra, không chút do dự áp dụng, cuối cùng đạt được kết quả như ngày hôm nay. Nếu không có như vậy, muốn hoàn toàn giết chết kẻ bản ngã kiếp giống hệt hắn thì sẽ gian nan vô cùng. Mặc dù là vậy, Vương Lâm cũng không có cách nào trong thời gian ngắn giết chết thanh niên tóc bạc kia. Sự khó khăn khi kết liễu hắn Vương Lâm nhận thức vô cùng sâu sắc, chiến đấu với bản thân, cảm giác này làm cho hắn không thể thích ứng nổi. Lúc này thanh niên tóc bạc trong nháy mắt đã hiểu ra mọi nguyên do lại càng khiến cho đồng tử trong mắt Vương Lâm có rút lại. Hắn thấy đối phương đang nhanh chóng lui lại phía tấm màn ngăn. Một khi đối phương tiến vào bên trong, hiểu rõ thủ đoạn vừa rồi của Vương Lâm, người này sẽ càng khó chịu hơn. Sai lầm lần này chỉ có một, thanh niên tóc bạc kia tuyệt đối sẽ không phạm tới lần thứ hai. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh thanh niên tóc bạc đang nhanh chóng lui lại, hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn quyết không cho phép đối phương đào tẩu người này hắn muốn giết. Không thi triển thần thông ngăn cản đối phương. Cho dù là thần thông, cho dù là định thần thuật cũng không có tác dụng gì. Trong nháy mắt khi thanh niên tóc bạc sắp sửa đi vào bên trong màn ngăn, Vương Lâm cắn răng một cái, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, không chút do dự trực tiếp ầm ầm đánh lên đùi phải. Một chưởng này hạ xuống khiến cho đùi phải chấn động, huyết nhục mơ hồ, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, giống như sắp gãy nát. Cùng lúc đó, thanh niên tóc bạc kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy đùi phải của hắn vặn vẹo, huyết nhục tan nát, bất ngờ bị thương thế giống hệt Vương Lâm. Cảnh tượng này giống như một chưởng của Vương Lâm cũng đánh lên đùi hắn vậy. Ngươi làm sao lại hiểu nhanh như thế, ngươi? Ánh mắt thanh niên tóc bạc lộ vẻ hoảng sợ, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn đã trọng thương, lúc này đùi phải tan nát, thân thể lảo đảo, tốc độ không khỏi chậm lại. Trong tích tắc khi tốc độ hắn chậm lại, thân thể Vương Lâm nhoáng lên vọt về phía trước. Thân ảnh hắn như một đạo thiên lôi, trong tiếng ầm ầm kinh thiên trực tiếp lao vào thanh niên tóc bạc, va chạm với thân thể hắn. Ầm một tiếng, thân thể thanh niên tóc bạc trực tiếp tan nát, tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn tiêu tán. Tấm màn ngăn cách Vương Lâm tiến vào trong vặn vẹo, cuối cùng tan rã. Vương Lâm không nóng lòng bước vào mà đứng đó nhắm mắt, tu vi vận chuyển, cổ thần lực ngưng tụ ở chân phải, dựa vào tu vi cường hãn của bước thứ ba toàn năng không linh trung kỳ và lực khôi phục kinh người của cổ thần mà nhanh chóng chữa thương. Một lát sau, hai mắt Vương Lâm bỗng nhiên mở ra, bước về phía trước đi vào trong tấm màn ngăn vừa mới tan rã. Nhưng ngay lúc hắn bước nửa bước vào trong đó, thân thể Vương Lâm sững lại. Hắn thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.